chương 5 1033 đến 5 1041. Chương 489, hỗn nguyên pháp lực, ta chính là hợp đạo. Một, mà thôi, không gọi hỏa lò, vẫn là gọi hỗn nguyên a. Động phủ bên trong, trầm ngâm một lát sau Thẩm Luyện, bất ngờ từ nơi sâu xa huyền diệu từ trước đến nay, cũng không biết có phải hay không là đã giác tỉnh, lấy tên tiêu chuẩn thẳng tắp lên cao. Hỗn nguyên, hỗn nguyên, không sai không sai, vẫn là danh tự này nghe có khí thế. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện thần niệm bao phủ toàn thân các nơi, ngũ tạng lục phủ, linh khiếu kinh mạch, thượng hạ đan điền. Tại này huyết nhục ở giữa, tân sinh ra đây kinh mạch minh mông rộng lớn như trường giang, so trước đó vốn có tam đại năng lượng kinh mạch rộng lớn hơn 10 lần, đến mức tạo thành nuốt chửng thế lực. Trong kinh mạch, dù tẩu ngũ sắc pháp lực bên trong diễn sinh ra từng mai nhỏ bé như chút nào phù văn, tại trong kinh mạch bên ngoài xuyên toa, mỗi một loại phù văn bên trong lại ẩn chứa 9 loại thuộc tính khác nhau quy tắc chi lực. 9 loại quy tắc hòa làm một thể, khí tức cũng không có ngoại phóng, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận lời nói, lại có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông vô cùng uy thế. Một đầu kinh mạch tự chiếu cố pháp, thể, đạo ba loại pháp môn, đợi ta đem vốn có kinh mạch toàn bộ đều dung hợp tiến đến, chính là ba hợp một pháp lực đại thành thời điểm. Suy nghĩ niệm động ở giữa, bốn đầu trong kinh mạch phân biệt bay ra một đạo năm màu pháp lực bay lượn mà ra, xuyên qua hạ đan điền lặn vào đến tùy thân tiểu thế giới bên trong. Trong tiểu thế giới, nữ tu hợp đạo yên tĩnh nằm, phân biệt đại biểu cho pháp tu, thể tu, đạo tu, cùng hỗn nguyên pháp lực bốn đạo năm màu pháp lực châu, hướng lấy nữ tu hợp đạo đập lên người xuống. Phốc, phốc, bốn đạo thanh âm liên tiếp vang dội tới. Bốn đạo pháp lực phân biệt đáp xuống nữ tu thân bên trên bất đồng địa phương. Phía trước ba đạo đơn nhất pháp lực châu, vẻn vẹn xé mở nữ tu thân bên trên pháp bào, tại hắn trắng muốt cơ thể bên trên nổ tung một đóa năm màu cánh hoa. Mà ba hợp một hỗn nguyên pháp lực, trực tiếp xuyên thủng ra một cái lỗ máu, hơn nữa ở thể nội nổ tung một đoàn huyết nhục. Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống lỗ máu chỗ, cẩn thận kiểm tra bốn loại năng lượng tạo thành phá hư trạng thái. Hơn nữa còn đem tạo thành lỗ thủng cùng nữ tu trên trán lỗ thủng tiến hành so đúng. So với phía trước đoạt đầu người thời điểm năm màu giọt nước, tu thành mới công pháp phía sau, thành hình hỗn nguyên pháp lực uy lực tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Tam hợp, không, ta hỗn nguyên pháp lực đã là cùng hợp đạo pháp lực ngang cấp năng lượng. Hợp đạo tu sĩ là gì cao cao tại thượng, lớn nhất biểu hiện chính là ta đứng đấy để ngươi luyện hư tiểu tu đánh, ngươi đều không phá nổi phòng ngự. Ha, cửu đại quy tắc. Ba loại năng lượng nấu chảy tụ một khối, để ta pháp lực sinh ra chất biến. Thẩm Luyện hưng phấn xoa xoa tay tay, luyện hư hậu kỳ ngưng luyện ra có thể so đạo cơ tu sĩ phẩm chất pháp lực, này có thể vượt xa khỏi ban đầu đoán trước. Tưởng tượng hắn lần thứ nhất biết rõ cửu cửu thiên kiếp thời điểm, cho mình mục tiêu là tại luyện hư viên mãn thời gian, sánh vai đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo đạo cơ. Hiện tại, hắn mới luyện hư hậu kỳ, tựu đã đạt thành cái mục tiêu này, đến nỗi còn thoáng có chút vượt qua. Thiếu sót duy nhất khả năng liền là bền bỉ vấn đề, pháp lực của hắn tuy nói sánh vai hợp đạo cấp độ, mà dù sao là luyện hư, dự trữ cùng hợp đạo so ra vẫn là kém một số. Khắc khắc, chân tiên chi tư, chân tiên chi tư. Phía trước thừa cơ thu đầu người thời điểm, hỗn nguyên pháp lực còn thuộc về ban đầu giai đoạn, nếu là hiện tại lời nói, Thẩm Luyện cảm thấy có thể không dùng phân thân, chính mình bên trên cũng có thể đem nữ tu thủ tiêu. Công pháp cũng không phải trắng vết thương. Tương đương với hệ thống trải vuốt tự thân pháp lực, dưới tình huống như vậy, đối diện đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, hắn chân chính có thể mặt chính đấu một trận. Đương nhiên, nếu là sự tình có thể làm lại, hắn vẫn là lựa chọn để di hư tử bên trên. Đáng tiếc, tạm thời chỉ có thể dung hợp 9 loại quy tắc, lại nhiều lời nói chính ta cũng không chịu đựng nổi. Này 9 loại quy tắc bên trong trước mắt chỉ có ngũ hành, âm dương, huyết đạo là tam chuyển cấp độ, không gian cùng luân hồi càng là chỉ có nhất chuyển cảnh. Chỉ có 3 loại quy tắc tam chuyển, dư lại 6 loại. A, điều này nói rõ ta tại luyện hư cảnh tiến bộ không gian còn rất lớn a, như 9 loại quy tắc toàn bộ đều tiến giai tam chuyển. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện tâm tình đắc ý, càng phát giác chính mình có hy vọng thành tiên, sắp trở thành tiên linh giới một khỏa từ từ bay lên tiên giờ. Hai con mắt đang mở hí, thanh quang thiểm thước. Thẩm Luyện, luyện hư hậu kỳ hỗn nguyên lò luyện. Pháp tu ngũ khí triều nguyên công. Thể tu hồn thiên kiếp thể, đạo tu thái thượng thập tam kinh, thần niệm 93 vạn dặm, thể chất, hỗn nguyên chi thể giác tỉnh mức độ 3 thành. Ngũ hành quy tắc, tam chuyển ngũ hành oản pháp tướng. Âm dương quy tắc, tam chuyển âm dương ngư bản pháp tướng. Hồn đạo quy tắc, nhị chuyển hồn đạo thạch khánh pháp tướng. Huyết đạo quy tắc, tam chuyển huyết tuyển pháp tướng. Trọng lực quy tắc, nhị chuyển trọng sơn sơn nhạc pháp tướng. Sinh tử quy tắc, nhị chuyển sinh tử thánh thụ pháp tướng. Phong lôi quy tắc, nhất chuyển kình thiên chi dực pháp tướng. Không gian quy tắc, nhất chuyển bồ đề pháp tướng. Luân hồi quy tắc, nhất chuyển luân hồi thạch môn pháp tướng. Bởi vì mới khai sáng công pháp còn không có toàn diện tiếp quản thể nội, giờ phút này thẩm luyện thể nội còn lưu lại 3 loại công pháp mở ra tới kinh mạch, loại tình huống này còn đem duy trì liên tục tương đối dài một đoạn thời gian. Tốt tại do hỗn nguyên công pháp mở ra tới kinh mạch, rộng lớn như trường giang, khí thế khoáng đạt, ngay từ đầu ngay tại định vị bên trên đè lại vốn có 3 loại pháp môn, cũng làm cho thẩm luyện một lần nữa nắm trong tay thân thể. Thần ngộ điểm cộng 5. Cẩn thận thể vị lấy thể nội biến hóa thời điểm, thần niệm hải bên trong tối tăm thanh âm vang lên lần nữa, tùy theo mà đến còn có hạ đan điền phía trong linh căn thụ, rung động. Giờ phút này, thẩm luyện thần niệm bao phủ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, cảm giác thể nội phát sinh biến hóa. Lúc tới bây giờ, thực lực của hắn đã nắm giữ sơ bộ đi tìm kiếm một cái lực lượng. Đặc biệt là lần này tân pháp khai sáng đằng sau, mới mở ra đây kinh mạch như trường giang, bên trên xuyên qua thiên linh, bên trong liền trung đan điền, bên dưới tiếp được đan điền, trên đường càng là ngang qua huyết nhục ngũ tạng ở giữa. Này cấp thẩm luyện một loại cảm giác, có lẽ tương lai trong cơ thể của hắn đan điền sẽ tản ra hòa thành thân thể một bộ phận, thân trước mắt đan điền, pháp lực chứa đựng vật chứa, thậm chí thần hồn cũng đem cùng nhục thân tương hợp. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, giờ phút này hạ đan điền phía trong, linh căn thụ, mỗi một lần run rẩy cũng sẽ ở thần niệm hải bên trong diễn sinh ra từ nơi sâu xa thanh âm. Thanh âm này, thẩm luyện đã nghe vạn năm, bế quan, tu hành đều nương theo lấy thanh âm này, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thần ngộ điểm cộng 2. Thần ngộ điểm cộng 3. Chương 489, hỗn nguyên pháp lực, ta chính là hợp đạo. 2. Năm màu, linh căn thụ, lóe ra quang hoa, mỗi một lần run rẩy đều biết có năm màu sương mù theo, linh căn thụ, bên trên xuất hiện. Mà tại, linh căn thụ, phía trên, mới mở kinh mạch càng vừa vặn chính đối nơi này. Mỗi một lần tuần hoàn đều biết có đại lượng pháp lực chậm rãi chảy xuôi xuống tới, đem linh căn thụ bao phủ. Lần này, thẩm luyện còn phát hiện một cái trước kia chưa từng có tình huống, tu sĩ linh đan cắm rễ ở đan điền chỗ sâu, đây là tu tiên giới mọi người đều biết sự tình. Còn như nói linh căn làm sao tới, tin đồn phiên bản vậy coi như nhiều, có nói thiên hàng linh túy dung nhập các tộc đời thứ nhất lão tổ thể nội, có nói là tự thân tiên thiên chi khí hiển hóa. Tóm lại, cho dù là bán tiên cự phách tới cũng không nói được, đại gia đã đem có linh căn trở thành một loại thói quen. Có thể giờ phút này, thẩm luyện lại phát hiện hắn, linh căn thụ, tại đan điền phía dưới cùng vị trí, cũng không có cắm rễ, tựa như là lơ lửng ở trên mặt nước lục bình một dạng, có thể lại cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp làm một thể, rất là kỳ quái. Mặt khác, thần ngộ điểm xuất hiện số lượng cũng có biến hóa, sớm tại hắn vẫn là trúc cơ đại tu thời điểm. Liền đã xác định thần ngộ điểm mỗi ngày sinh ra cực số liền là 9 cái. Nhưng bây giờ, hôm nay hắn đã thu được hơn 20 cái thần ngộ điểm, thật giống như ràng buộc bị đánh vỡ nhất dạng. Nghiên cứu thật lâu, thẩm luyện cũng không có làm ra cái nguyên cớ, cuối cùng một lần nữa thu hồi chính mình chú ý lực, ngược lại là trong lòng toát ra quá nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ ta linh căn là cái giả? Chẳng lẽ là một loại nào đó linh bảo? Phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, chỉ ít trước mắt đến xem. Linh căn thụ, tác dụng tương đối lớn, phụ trợ cửu đại quy tắc hòa làm một thể. Tiếp xuống mục tiêu liền là cường điệu lĩnh hội chưa đầy tam chuyển quy tắc chi lực. Thẩm luyện tại động phủ bên trong lại một lần dọn lên chính mình tiểu ngọc bàn, loan loan nhảy ra đây ở một bên rót rượu, tiện thể lấy đem đại hắc bắt ra đây trong tay cuộn lại, yên tĩnh suy tư tiếp xuống tu luyện kế hoạch. 9 loại quy tắc chi lực muốn tam chuyển, há có thể để chính hắn một cá nhân lĩnh hội, dạng kia làm nhiều như vậy phân thân chẳng phải là uổng phí. Công pháp có, cũng phải nguyên bộ lĩnh hội mấy môn pháp thuật, mỡ nó rán nó mới là vị ngon nhất. Thẩm luyện hít mắt, suy nghĩ thần du. Chủ nhân, đau đau. Ta não tử sắp bị bóp ra hố. Đại hắc rụt lại thân thể, lúc đầu không muốn kêu, có thể chủ nhân lực tay cũng quá lợi hại, đầu đều bị xiết sập một nửa. Cạch, ngao. Thẩm luyện cúi đầu nhìn thoáng qua, nương theo lấy đại hắc một tiếng kêu gào, xiết sập một nửa đầu bị một lần nữa xiết trở về. Tốt. Người khán bản ngay ngắn chính. Mò lấy đại hắc đầu, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu, hắn đối với ngoại khoa xoa bóp vẫn là rất có kinh nghiệm. Đại Hắc tròng mắt lệ uông uông, chủ nhân, có muốn không ngươi vẫn là đem chơi 3.000 a, nó bạch bạch trơn bóng, ta quá hắc lại rồi tay. Không bằng lương tâm, ta giúp ngươi khơi thông gân cốt. Đem Đại Hắc vứt qua một bên, Thẩm Luyện khởi thân thu rồi tiểu ngọc bàn, rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại này phiến trong biển cát. Trước khi đi, đem chính mình bế quan vị trí đất cát thu nhập vì thân tiểu thế giới bên trong. Này 1.000 nhiều năm bế quan lĩnh hội, thực lực có chất phi thăng. Hỗn nguyên pháp lực phía dưới, hắn chính là hợp đạo tu sĩ. Đánh không lại hợp đạo, còn không đánh lại luyện hư. Lực lượng đủ, đúng lúc làm chút chuyện đứng đắn. Lần này tiến giai luyện hư hậu kỳ tựu dẫn ra đạo cơ cấp độ tu sĩ, lần sau tiến giai luyện hư viên mãn. Thẩm Luyện cũng không dám suy nghĩ, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị mới được. Một cái di hư tử phân thân trọn vẹn không đủ, hắn mới có thể ngăn vài cái hợp đạo, một cái đều kém chút ở ra rắm. Hắn phân thân còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ mạnh. Mà muốn trưởng khống càng nhiều phân thân, tự thân thực lực là mấu chốt, thần hồn, bản mệnh phù trận bàn rất là trọng yếu. Thần hồn phương diện tìm kiếm tương ứng hồn đạo bản nguyên linh vật, mau chóng để hồn đạo tiến giai tam chuyển. Bản mệnh phù trận bàn trước mắt phẩm giai đến lục giai đỉnh phong, còn có một cái thất giai ngũ hành bổn nguyên linh vật, thời gian ngắn không cần thu hoạch cái khác bản nguyên linh vật. Ngàn năm trước mượn nhờ bản mệnh phù trận bàn trưởng khống di hư tử, Thẩm Luyện tựu đã nhận ra vấn đề. Bản mệnh phù trận bàn phía trong ngũ hành tương sinh trận pháp không có tạo dựng trọn vẹn, nếu như tạo thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại thế lực, lực độ trưởng khống tối thiểu nhất còn có thể tăng lên 3 năm thành. Không nên xem thường này 3 năm thành, tại loại này ngươi chết ta sống tình trạng bên dưới, có này 3 năm thành gia trì, có thể càng nhanh kết thúc đấu pháp. Vì lẽ đó tiếp xuống, nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới kim mộc thủy thổ 4 loại thuộc tính ngũ hành sinh linh, cùng nhỏ phượng tổ thành một cái ngũ hành tương sinh trận hình, tất cả đều luyện hóa tiến trận bàn bên trong. Mà cái này bù đắp bản mệnh phù trận bàn ngũ hành tuần hoàn trận pháp, vẫn là Thẩm Luyện một cái khác kế hoạch cơ sở. Đó chính là làm một cái hợp đạo tu sĩ chơi đùa. Có di hư tử như vậy một cái thánh địa hợp đạo hạt giống phân thân, Thẩm Luyện tại thu thập linh dược bên trên liền được lợi ích to lớn, đến nỗi chặn lại đột nhiên xuất hiện hợp đạo sát kiếp. Nếu như có thể trực tiếp trưởng khống một tôn hợp đạo phân thân, như vậy quân thiên cảnh nội hắn không thể ngang lội qua đi. Hợp đạo tu sĩ phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới đều thuộc về người chơi cao cấp, cùng những sinh linh khác tu sĩ đều không thuộc về một vòng. Đã chính mình trong thời gian ngắn không có hợp đạo khả năng, vậy trước tiên đẩy một cái hợp đạo phân thân tiến vào cấp cao phạm vi, tìm hiểu một chút cấp cao tu tiên giả tu tiên sinh hoạt, sớm thích ứng một cái. Trực tiếp làm một tôn hợp đạo tới làm phân thân, này sự tình Thẩm Luyện nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn liền tiên bình tông nữ hợp đạo đều trực tiếp đánh giết lấy tuyệt hậu tai họa, để hắn đi tìm hợp đạo tu sĩ cướp đoạt bản mệnh ấn ký, kia tinh khiết là ở không đi gây sự. Tự nhiên là chính mình trước làm một vị luyện hư viên mãn phân thân, sau đó ở sau lưng đem hắn đẩy thành hợp đạo. Di hư tử coi như xong. Tiên la huyết mạch quá chói mắt, một khi dẫn động thiên kiếp tất nhiên kinh thiên động địa, đến lúc đó lại dẫn đến sát kiếp, vậy coi như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Huống chi, di hư tử tương lai còn có đại dụng, Thẩm Luyện chuẩn bị đem hắn chế tạo thành chính mình hợp đạo phía trước thế thân, tựa như là đã từng tại vân tiêu giới Bùi Thiên Lan. Hắn là muốn lặng lẽ mò cá, không phải đi lên tựu cấp tiên linh giới cái khác hợp đạo tu sĩ nói xấu. Trước trộn lẫn cái không đáng chú ý đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo phân thân là được. Đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ vừa vặn, thuộc về ức triệu sinh linh trong mắt lão tổ, đại quy tắc hợp đạo sinh linh trong mắt rác rưởi. Đương nhiên, một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu, liền là đại quy tắc hợp đạo tu sĩ không nói trước có thể hay không độ qua hợp đạo thiên kiếp. Chủ yếu là Thẩm Luyện sợ chính mình nắm chắc không ở. Để phân thân thực lực áp đảo tự thân thực lực phía trên, đây không phải là người thông minh làm sự tình. Hắn này người từ nhỏ đã thông minh, có vượt qua trưởng khống khả năng tình huống, trực tiếp theo nguồn cội bóp chết. Đơn nhất nhỏ quy tắc, chủng tộc không giới hạn, Hoàng Hiếu Đạo ba người bị bài xích tại bên ngoài, ba người này đều là hai tầng đại quy tắc, dùng để làm hợp đạo đi đầu khá là đáng tiếc. Mặt khác, lấy ba người cảnh giới bây giờ, trong ngắn hạn tiến hành hợp đạo cũng không hiện thực. Tốt nhất tìm một cái luyện hư viên mãn, thực lực cùng đã từng Hoàng Hiếu Đạo ba người vậy là được, thực lực chênh lệch điểm không quan hệ, đánh không lại cùng giai cũng không có quan hệ, chờ tiến giai hợp đạo phía sau có thể ngược luyện hư là được. Chương 489, Hỗn Nguyên Pháp Lực, ta chính là hợp đạo. 3. Quân thiên cảnh thêm lên tới tổng cộng bao nhiêu đạo cơ tu sĩ, 4 bỏ 5 lên chẳng khác nào luyện hư cảnh vô địch. Không thèm để ý hạn mức cao nhất lời nói, kia hạn cuối tựu rất vui vẻ. May mắn, ta hỗn nguyên pháp lực đã sánh vai hợp đạo, làm một cái nhỏ quy tắc hợp đạo thăm dò sâu cạn vẫn là có thể. Hư vô tinh hải, Thẩm Luyện Linh Chu lơ lửng tại hư không bên trong, hắn phân tán tại bên ngoài ngũ đại phân thân, đều đã hành động lên tới. Bắt đầu vì hắn tìm kiếm lấy thích hợp kim mộc nước thổ thuộc tính yêu tộc sinh linh, chủ yếu là tiểu phượng là yêu tộc, vậy liền thống nhất lấy yêu tộc vì nền móng. Hoàng Hữu Đạo giờ đây minh nguyên chi địa, Vọng Thư tại Đào Sơn, U Thập Phương tại Núi Non, ba người vị trí đều là bên trên quân thiên cảnh thiên viễn chi địa. Tuy nói địa phương xa xôi, nhưng làm tiên cung sứ giả lại là núi cao hoàng đế xa, tự do vô cùng. Hơn 1000 năm đi qua, Vân Tiêu cũng không có tin tức truyền về, chẳng lẽ lại thực gặp khó. Liên hệ phân thân tìm kiếm thích hợp yêu tộc sinh linh, để Thẩm Luyện nhớ lại hơn 1000 năm trước cùng Vân Tiêu ở giữa ước định. Thời gian này đều vượt kỳ, Hoàng Hữu Đạo ba người đều là không có thu được hạo thiên cảnh tin tức truyền đến. Bất quá, quân thiên các cùng linh mục tiên cung ở giữa buôn bán còn tại bình thường tiến hành, xem như cùng Vân Tiêu thân cận nhất, Bùi Thiên Lan cũng không có nhận được tin tức, ngược lại không tốt đoán được không bằng xảy ra vấn đề. Tu sĩ bế quan động một tí 1-2000 năm quá bình thường, có lẽ là bế quan làm trễ nải. Các ngươi cũng không thể nhàn rỗi, cấp ta hung hăng lĩnh hội quy tắc chi lực. Bản tôn ta còn có 6 loại quy tắc còn không có tam chuyển, nhiều cố gắng một chút, tranh thủ để bản tôn ngàn năm sau chiến lược tiến thêm một bước. Không gian, phong lôi quy tắc giao cấp Di Hư Tử, trọng lực quy tắc giao cấp Hoàng Hữu Đạo, sinh tử quy tắc giao cấp U Thập Phương, luân hồi quy tắc giao cấp Vọng Thư. Xem như chuẩn bị Thẩm Luyện, lĩnh hội chủ lĩnh hội ngũ hành, hồn đạo. Đúng rồi, khối kia bao lấy hư linh ngân giải tộc không gian tinh thạch, Thẩm Luyện lại cấp Di Hư Tử cất trở về. Không gian quy tắc lĩnh hội, hắn cần che chở sau lưng Di Hư Tử mới được. Còn như trong bụng thú nhỏ, cũng chuyển vận một bộ phận pháp lực duy trì lấy sinh cơ không ngã, chờ có thể lúc xuất thế tại tiếp trở về chính là. Đường đường Thẩm giáo chủ làm sao có thể tại dù em. Vẫn là phải gia tăng có mấy cái phân thân, tranh thủ chuyên đạo chuyên tham. Bồi hồi tại hư vô tinh hải hơn nửa tháng phía sau, Thẩm Luyện cuối cùng từ Vạn Tương Sơn Lâm Hóa Nguyên nơi đó thu được một số tin tức hữu dụng. Không thể không nói Vạn Tương Sơn ngoại vụ điện là thực làm hiện thực, đầy quân thiên cảnh trên dưới tìm kiếm bản nguyên linh vật, quân thiên hơn 1000 tòa địa vực, kể cả hư vô tinh hải, khắp nơi đều có Vạn Tương Sơn ngoại vụ điện tu sĩ tung tích. Đến mức đối từng cái địa vực bên trên sinh linh cùng tin tức, đều có một ít đi sâu vào hiểu rõ. Lúc đầu Thẩm Luyện còn nghĩ đến đi dạo chơi các đại yêu tộc chỗ ở, thừa cơ vụng trộm bắt vài cái yêu thú, hoặc là ven đường nhìn xem kia tòa đại tiên thành bên trong có mua bán yêu thú. Tiện đường mua một số chính là. Không nghĩ tới tại hư vô tinh hải bên trong, tự có như vậy một cái buôn bán sinh linh hắc thị. Tiên linh giới hắc thị, đều mở tại hư vô tinh hải bên trong, chủ đánh một cái chạy trốn thuận tiện, không dễ dàng bắt được. Cầu sinh hắc thị, cái tên quái gì? Thông qua Lâm Hóa Nguyên Thẩm Luyện hiểu rõ đến chỗ này hắc thị vị trí phương vị, khoảng cách hắn có hơn 4 năm lộ trình, cũng là không tính xa. Nghe nói tòa này hắc thị bên trong. Muốn kia tộc tự có kia tộc, chỉ cần bằng lòng móc linh thạch, liền nhất lưu tông môn đích truyền đều có thể cho ngươi trói đến. Đương nhiên, nói thì nói như thế, thật cũng không truyền ra có nhà nào nhất lưu tông môn đích truyền, bị trói đến cầu sinh hắc thị bán ra, ra châu quy ra châu, làm ăn là làm ăn, cầu sinh hắc thị phòng tuyến cuối cùng tương đương linh hoạt. Là chỗ tốt. Một phen hiểu phía sau, Thẩm Luyện càng phát giác cái này cầu sinh hắc thị là chỗ tốt, miễn đi chính hắn đi bắt phân thân nỗi lo về sau. Còn có thể chọn chọn lựa lựa, nói không chừng còn có thể nhiều chọn vài cái có thâm cửu đại hận tu sĩ. Ngẫm lại Cơ Vô Hàm, Lâm Hóa Nguyên, hắn đứng đầu nguyện ý làm liền là ngươi tình ta nguyện, ý hợp tâm đầu sự tình. Đem ngươi tâm cấp ta, ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, báo thù rửa hận, người ta hảo hảo, ai cũng không ghi hận ai. Cầu sinh hắc thị chịu khổ gặp nạn các đạo hiếu, Thẩm Mỗ tới thanh thiên liền lại. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện càng phát giác có cần thiết đi trợ giúp một cái hắc thị bên trong sinh linh. Ta làm sao sớm không bằng phát hiện như vậy chỗ tốt đâu. Gấp rút lên đường trên đường, hắn có chút tiếc nuối, có thể theo tiểu kịp phản ứng, sớm phát hiện cũng vô dụng, lấy hắn tính cách tại không có nắm chắc tình huống dưới, là không thể nào đi hắc thị, đặc biệt vẫn là buôn bán sinh linh hắc thị. Một cái mở tại hư vô tinh hải bên trong sinh linh buôn bán chi địa, làm xong là đi mua nô lệ, làm không cẩn thận chính là cho chính mình ở bên trong an bài một cái chỗ ngồi. Ầm u u. Mênh mông tinh hải bên trong, hoàn toàn mông lung hắc sa cuồng phong cuốn qua, tại trong cuồng phong một đạo lưu quang chợt đụng ra đây, hóa thành một đạo trung niên tu sĩ hư ảnh, hé miệng miệng lớn ra bên ngoài phun hắc sắc đất cát. Ta đường đường chuẩn hợp đạo tu sĩ, còn muốn chính mình chân chạy, thật là đủ rồi. Nhả sạch sẽ miệng bên trong đất cát, Thẩm Luyện buồn bực không thôi, lần này gấp rút lên đường đâm đầu thẳng vào một mảnh bão cát bên trong, lấy thực lực của hắn bây giờ đều hao tốn tốt đại công phu mới chui ra ngoài. Vài cái phân thân bên trong, Di Hư Tử tại giam lại, Lâm Hóa Nguyên tấn thăng ngay tại chuẩn bị khiêu chiến chân truyền vị trí, Hoàng Hữu Đạo ba người thoải mái hơn. Đếm tới đếm lui, tự hắn cái này bản tôn mệt nhất. Trước mắt, hắn cách cầu sinh hắc thị đã không xa, bốn phía hư không bên trong đã có thể nhìn thấy qua lại đi xuyên lưu quang. Đại gia mục đích đều là một cái phương hướng. Hư vô tinh hải bên trong, một mảnh như quái dị khí phách hắc sắc cự thạch tựa như núi cao san sát. Hắc thạch cự sơn bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong hắc vụ, còn có điểm điểm khô lâu theo hắc vụ diễn hóa ra đây, phát sinh chói tai quái khiếu. Hắc thạch khu vực biên giới, nổi lơ lửng một số tàn phá bạch cốt, tất cả lớn nhỏ các tộc đều có. Tại hắc thạch trên cùng, một tòa vòng xoáy chậm rãi chuyển động, qua lại tu sĩ đều theo tòa này vòng xoáy bên trong ra ra vào vào. A, thật mạnh trận pháp, khoảng cách thất giai không xa. Hắc thị bên ngoài hư không bên trong, hóa thân trở thành một cái lão ẩu bộ dáng Thẩm Luyện, ngừng chân quan sát một cái sương mù màu đen bao phủ xuống khu vực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, trước mặt này phiến hắc thị mở ra tại một tòa độc lập không gian giới vực bên trong, hơn nữa ở bên ngoài còn có chuẩn thất giai trận pháp thủ hộ lấy. Khó trách dám làm này buôn bán, xem ra là lực lượng 10 phần. Chấn vị, cách vị có chút sơ hở, nếu có nguy hiểm này hai vị trí phá trận vấn đề không lớn, muốn hay không thử nghiệm đem tòa trận pháp này tạm thời tính tiếp quản một cái đâu. Ta cũng là vì hắc thị chi chủ tốt, miễn cho hắn phạm sai lầm. Thần niệm hải bên trong tử quang sáng rực, bản mệnh phù trận bàn chậm rãi xoay tròn, Thẩm Luyện cuốn lên một mảnh hắc khí tựu xông về vòng xoáy cửa động, nữ giả nam trang quá thưa thất bình thường, hắn thiên tựu đóng giả thành lão ẩu, vẫn là xấu đẹp cái chủng loại kia. Tiến vào hắc thị đằng sau, đập vào mắt là một mảnh như khối lập phương san sát phòng ốc, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành thế nào đi nữa trạng thái. Theo bốn phía ranh giới đến ở giữa khu vực, càng là dựa vào bên trong khối lập phương phòng ốc phía trong khí tức tựu càng lợi hại, giam giữ tu sĩ thực lực cũng liền càng mạnh. Thẩm Luyện quan sát bốn phía, phát hiện tới đây tu sĩ từng cái đều gần giống như hắn, không phải mang lấy che phủ khí tức cùng khuôn mặt pháp bảo, liền là thi triển dịch dung chi thuật. Hắn còn cảm ứng được có một cỗ mông lung ba động đảo qua hắn, rất nhanh liền biến mất vô ảnh không cuối cùng. Chương 489, Hỗn Nguyên Pháp Lực, ta chính là hợp đạo. 4. Đang chấn động đảo qua phía sau, một đạo lưu quang từ xa mà đến gần, biến thành một đạo mất đi hai chân thân ảnh bò tới, trên mặt đều là nịnh nọt cùng nhau. Tiền bối, nhỏ cẩu ba, danh tự không tệ, đa tạ tiền bối khích lệ, gâu gâu, gâu gâu gâu, ha ha. Thẩm Luyện cười lớn khẳng khặc lên tới, trên mặt nếp nhăn tựa như là cúc hát xa một loại tỏa ra. Lão nương ta vừa mới bế quan kết thúc, cấp ta tìm vài cái thân thể cường tráng. Minh bạch, tiền bối mời đi theo tiểu nhân, vừa tới một nhóm hàng thượng đẳng nhân tộc, từng cái dáng người hùng tráng, thân thể cường tráng. Nhân tộc có gì tốt, một điểm đều không tích cực hướng về phía trước. Cậu ba có chút quay đầu, tiền bối muốn cái nào chủng tộc? Yêu tộc, cấp lão nương góp cái kim mộc thủy hỏa thổ. Thẩm Luyện vừa mở miệng, một bên bốn phía quan sát. Tiền bối, tới từ Thiên Nguyên Sơn phụ sơn viên nhất tộc, người nhìn cái này đặc biệt tích cực hướng về phía trước. Cậu ba đem Thẩm Luyện dẫn tới thành trì ở giữa khu vực vị trí, nơi này hắc trong phòng giam giữ đều là ngũ giai sinh linh, nồng đậm huyết tinh. Oán niệm khí tức cuồn cuộn tại dưới chân, liền mu bàn chân đều cấp che phủ. Một màn này, để Thẩm Luyện trong lòng càng thêm hài lòng. Có oán hận tốt, dạng này hắn mới có thể giúp sinh linh tiêu trừ oán hận, thỏa mãn nguyện vọng. Thẩm Luyện xuyên thấu qua hắc sắc bên trong căn phòng cửa sổ, hướng lấy phía trong liếc một cái. Một đầu thân ở ba trượng lớn nhỏ, vốn phải là thổ hoàng sắc lông tóc yêu viên, bị lóe ra huyết quang cái đinh đinh trụ đôi vai tứ chi. Chụp tại một cái trên trụ đá, khí tức suy yếu không gì sánh được. Nhìn thấy có ánh mắt trông chờ tiến đến, mở ra răng nanh phát ra hét giận dữ. Nhìn thoáng qua phía sau, Thẩm Luyện đã cảm thấy này đầu yêu viên không được, không nói trước thực lực quá kém, trong mắt toàn bộ là bạo ngược cùng phẫn nộ, không có loại này tử trí, dạng này không dễ dàng đoạt bản mệnh ấn ký. Mắt thấy Thẩm Luyện không mở miệng, Cẩu Ba lại bay về phía trước, tiền bối, tới từ Vạn Yêu Mộ địa thị huyết ma đằng. Chỉ gặp Hắc trong phòng, một đầu cùng huyết sắc trương ngư bộ dáng yêu tộc bám vào trên vách tường, toàn thân đều mọc đầy ánh mắt. Cái này cũng không được. Tiền bối, phía trước còn có. Cẩu Ba cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Luyện mặt già bên trên biến hóa, tinh chuẩn mở miệng dẫn dắt tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Tiền bối, Trích Lang yêu vực biến dị huyết mạch tử hỏa viêm dương điêu. Vạn Yêu Mộ địa thiên hỏa tước. Càn Pháp yêu sơn thiết bối thanh nghiêu. Tiền bối, cái này trơn trượt, phân vụ nê triều thiên quang thiện, quá nhiều giống như tiền bối dạng này nữ tiên tử đều ưa thích. Sao thiện là con lươn nha? Liền những này món hàng cũng dám lấy ra bán. Thẩm Luyện không mặn không nhạt mở miệng, có vẻ hết sức không vừa lòng, nói xong hắn còn liếc một cái nơi xa một chỗ hư không. Cẩu Ba im lặng, cúi đầu phủ phục tại dưới chân. Ngươi lui ra đi. Lúc này, một thanh âm vang dội tới, Cẩu Ba như tới đại xá, hướng lấy Thẩm Luyện một lần nữa dập đầu phía sau, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ đi. Đạo hữu đạo pháp thông huyền, vậy mà có thể bắt được ta ẩn tàng chỗ. Linh quang thiểm thước ở giữa, một đoàn đen nhánh màu xám như nồng vụ một loại vòng xoáy cuốn lên, biến thành một đầu bích hổ treo lơ lửng giữa trời mà lên. Bích hổ toàn thân mọc đầy hắc sắc điểm điểm, mỗi một cái điểm điểm bên trong tựa như đều có dữ tợn oán niệm đang dãy giụa, một thân khí tức đạt đến lục giai hậu kỳ. Tại hạ bích bức, cầu sinh hắc thị trưởng lão, thỉnh giáo một chút đạo hữu tôn hiệu. Kỳ Sơn, Thẩm Luyện tùy tiện biên cái danh tự. Bích hổ phun ra nuốt vào lấy đầu lưới cũng không để bụng, mở miệng nói ra, đạo hữu cần thuộc tính ngũ hành cao giai yêu tộc. Mở miệng thời điểm bích bức một chút cũng không có để ý chính mình cũng là yêu tộc, rất là ngay thẳng xác nhận một phen. Không tệ, chỉ cần chất lượng tốt, lão nương vừa ý mắt, linh thạch không là vấn đề. Thẩm Luyện gật đầu đáp lại, nơi này oán khí như vậy đủ, quả thực liền là tự nhiên phân thân thu hoạch điểm. Hắc hắc, có linh thạch chính là ta cầu sinh hắc thị khách quý, mời đi theo ta. Bích bức thân bên trên nhô lên phun ra một cỗ hắc sắc oán nghiệp, quanh thân cuốn lên một đoàn vòng xoáy, Thẩm Luyện liền thấy phía trên hư không bắt đầu vặn vẹo. Tốt kỳ quái thủ đoạn, lấy oán nghiệp vì dẫn, này hắc thị kẻ sau màn chẳng lẽ đi nhầm đường, tu chính là bàng môn tà đạo. Theo oán nghiệp không ngừng lặn vào vặn vẹo bên trong, một đạo u ám vòng xoáy lối đi hiện lên ở trước mặt. Kỳ Sơn đạo hữu, mời. Bích bức nện bước cẳng chân trước một bước tiến vào vòng xoáy lối đi. Lấy không gian chi vật vì nền móng, phối hợp trận pháp tạo thành tiểu động thiên không gian. Thần niệm lướt qua, Thẩm Luyện trong lòng hiểu rõ, lập tức cũng đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong. Cái chỗ chết tiệt này, nếu như hắn không phải có sánh vai hợp đạo lực lượng, vẫn thật là sẽ không tới. Phân thân cũng không được, trừ phi là di hư tử, đổi thành cái khác bất luận cái gì phân thân, đều có đi ra không được khả năng. Oán khí nồng như vậy liệt, đến cùng hại chết bao nhiêu sinh linh. Vòng xoáy lối đi bên trong, tựa như là một cái cuồn cuộn bốc khói ống khói lớn, chỉ bất quá khói đặc toàn bộ là oán khí, bên tai hô hô rung động, còn có thể nghe được nỉ non, kêu rên thanh âm. Muốn hắn cho dù là thu nạp phân thân, cũng tận lực lựa chọn cam tâm tình nguyện hạng người, không phải là vì phòng ngừa sau này khả năng xuất hiện phiền phức, hiện tại vô cùng có khả năng đụng phải phương pháp trái ngược tu sĩ. Mặt không đổi sắc đi qua lối đi, bích bức phía trước dẫn đường thời điểm, cũng đang quan sát Thẩm Luyện thần sắc biến hóa. Cái thông đạo này phía trên hiện đầy sát cơ, một khi có chút dị dạng liền biết bộc phát ra. Đều nói đi đường ban đêm nhiều tổng sẽ đụng phải quỷ mị, xem như quân thiên cảnh lớn nhất sinh linh buôn bán hắc thị, bọn chúng kết thù quá nhiều thế lực. Hắc thị bên trong sinh linh nguồn gốc quá hỗn tạp, thực lực cũng cao thấp không đều. Kỳ Sơn đạo hữu, ngươi nhìn này đầu đại yêu như thế nào? Đi đến cuối thông đạo thời điểm, bích bức miệng bên trong đọc lên một đạo chúng chú lời, sương mù xám xịt cuốn lên, lộ ra một cái tương tự tổ chim một dạng lồng giam, treo một mảnh trong sương mù dày đặc. Thẩm Luyện thần niệm cảm ứng phía dưới, kết hợp truyền thừa của mình sở tu, đã sớm thôi diễn ra cái lối đi này hướng đi, cùng loại với một cây đại thụ, lối đi liền là nhánh cây, treo lồng giam liền là nhánh cây đỉnh kết trái. Tổ chim một dạng lồng giam bên trên nhu động nhỏ bé phù văn, cùng lối đi ẩn tàng linh cấm tuần hoàn giao thoa, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng chỉnh thể. Loại tình huống này, công kích lồng giam trên thực tế liền là tại công kích hoàn chỉnh đại trận. Lồng giam bên trong, là một đầu toàn thân đen nhánh, lại mọc ra hai cái nhược lam ngọc một dạng long giác giao long. chỉ bất quá toàn thân hiện đầy vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi tại lồng giam phía trong tạo thành một cái nhỏ đầm nước, đem giao long ngâm tại phía trong. Lục giai trung kỳ nuốt hải giao, nắm giữ một tia nuốt thiên giao huyết mạch. Thẩm Luyện nhíu mày, thương thế kia có chút nặng. Đạo hữu, thương thế không nặng tựu giam không được nó. Bích Bức hắc hắc cười quái dị, không nên nhìn hiện tại thương thế nặng, chỉ cần trở về dưỡng dưỡng, bảo đảm đạo hữu khoái hoạt. Nói xong, Bích Bức thân bên trên phiêu khởi một đạo dây tóc hình dáng năng lượng, xuyên thấu qua lồng giam đánh vào nuốt hải giao trên thân, năng lượng đáp xuống giao thân bên trên miệng vết thương, bắn lên một mảnh huyết hoa. Có thể nuốt hải giao co quắp một cái, một đôi cúp con ngươi liền khiêng cũng không có khiêng. Thấy thế, Bích Bức thân bên trên lại cuốn lên một đạo năng lượng lớn hơn, hướng thẳng đến nuốt hải giao sau đầu đập xuống. Mặc cho năng lượng tại đầu bên trên nổ tung, nuốt hải giao mí mắt động động, một bộ không có tức giận bộ dạng. Các ngươi đối với nó làm cái gì, làm sao làm thành cái dạng này, loại trạng thái này trừ làm khôi lỗi còn có thể làm gì? Thẩm Luyện híp mắt, trạng thái này nuốt hải giao hắn vẫn là rất hài lòng, không có tức giận, đây là một lòng muốn chết a. Không có gì, tóm nó thời điểm không thành thật, cùng nó kết thành vợ chồng một đầu khác bụng có thai nhi con mái Vân Sơn giao tự bảo. Bích Bức không thèm để ý chút nào mở miệng, đạo hữu yên tâm, chúng ta có hoàn chỉnh nô lệ ấn ký, người mua đằng sau không cần phải lo lắng phản vệ vấn đề, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn thần hồn chấn sát. Chương 489, Hỗn Nguyên Pháp Lực, ta chính là hợp đạo. 5. Khá lắm, các ngươi là thật đáng chết a. Nhìn xem trước mặt Bích Hổ, Thẩm Luyện trong lòng thầm mắng một câu. Vợ con tự bạo, báo thù vô vọng, cũng không tâm chết rồi. Yêu tộc cũng là sinh linh, đặc biệt là mở ra linh trí phía sau yêu tộc, cảnh giới càng cao cảm tình càng là tới gần tại nhân tộc. Thẩm Luyện hai con mắt hiện lên 5 màu sáng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy lồng giam bên trong nuốt hải giao. Thương thế đúng là rất nặng, đuôi cánh bộ vị long cốt đều chặt đứt, ngũ tạng lệch vị trí, thân bên trên còn bị nhất trọng năng lượng màu đen bao phủ. Bán thế nào? Sau khi kiểm tra, hắn mở miệng hỏi thăm giá cả. Đạo hữu, không phải còn muốn kiếm đủ ngũ hành sao? Bích Bức đầu lưỡi ấp a ấp úng, trước tạm nhìn xem phía sau hàng. Là lão thân gấp gáp, Thẩm Luyện mặt mo quái tiếu. Chờ ta phân thân đều hợp đạo, liền lại lột ngươi cái này hắc thị. Lục giai trung kỳ 4 đầu, lục giai hậu kỳ 1 đầu, một ngụm giá 1.200 vạn cực phẩm linh thạch, cùng giai cái khác linh vật lời nói, tại nơi này muốn ép giá 2 thành quy ra. Gần nửa ngày phía sau, tại cuối cùng một đầu lục giai hậu kỳ phụ sơn ngoan lồng giam bên ngoài, Bích Bức báo ra giá cả. Không giảm giá sao? Bích Bức gật gù đắc ý, đạo hữu, chúng ta làm này buôn bán chẳng phải đồ một cái tới tài nguyên nhanh sao? Đều là để mạng lại đổi. Thẩm Luyện không có tại nhiều lời, hắn trong túi đẻ ép không ít thứ, ngược lại cái tốt mấu chốt xuất thủ, phất tay mấy chục vạn cực phẩm linh thạch, cộng thêm một đống khí tức bất đồng ma bảo, linh bảo bay ra. Những này linh bảo đều tẩy sạch vốn có linh tính, bảo đảm ai tới đều không thể theo khí linh hạ thủ tìm kiếm được tin tức tương quan. Bích Bức từng kiện kiểm điểm linh bảo, đem định giá, hơn nữa cùng Thẩm Luyện tiến hành một phen cãi lộn, hạch định linh vật giá cả, đợi đến toàn bộ quy ra xong lại qua đã hơn nửa ngày thời gian. Thẩm Luyện thu được hắc thị đặc hữu trưởng không ấn ký cùng lồng giam, đem 5 đầu thuộc tính ngũ hành yêu tộc thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Đạo hữu, những này lồng giam bên trên linh cấm phòng ngự chỉ có thể duy trì liên tục 3 tháng, trông chờ đạo hữu nhớ kỹ. Làm thành một khoản đại mua bán, còn đem hắc thị mấy con luôn bán không được, vô cùng có khả năng đập trong tay bên trong yêu thú bán đi, Bích Bức tâm tình tương đương đẹp, xa xa đem Thẩm Luyện đưa ra hắc thị bên ngoài. Những này mặt mang tử khí yêu tộc, chỉ có thể làm thành khôi lỗi cùng luyện thi, có thể đến lục giai trung thượng phẩm khôi lỗi sư vốn cũng không nhiều, còn như luyện thi phần lớn là ma tu làm. Nói đùa, người cảm thấy ma tu sẽ đến tiêu tiền mua sao? Ma tu đạo hữu, chủ đánh đều là phân lông không ra, chính mình thuần tay đánh. Ma tu còn phải tốn tiền bán sinh linh luyện thi, phóng nhãn ma tu giới không thể cấp người chê cười chết. Trở về tới hắc thị phía sau, Bích Bức nhìn xem mới vừa lấy được ma bảo cùng linh bảo, từng cái một cầm lên lại kiểm tra một lượt, phẩm chất đều không có vấn đề, liền là linh tính không còn, khí tức cũng bị tẩy lễ một lượt, làm đến cha không thể cha. Nhìn tới Kỳ Sơn đạo hữu cũng không phải phổ thông luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Mà thôi, rời đi cầu sinh hắc thị phía sau, Thẩm Luyện cũng đem lưu tại hắc thị trên trận pháp khí tức rút về, nhanh chóng trốn xa tìm một chỗ, bắt đầu một lần nữa kiểm tra. Một phen kiểm tra phía sau, đem hắc thị cấp lồng giam thiêu thành cho tàn, đem này mấy con yêu thú đánh ngất phía sau thu nhập vì thân tiểu thế giới bên trong. Cầu sinh hắc thị, thật là một cái nơi tốt. Thoáng cái gom góp năm đầu thuộc tính ngũ hành yêu thú, ngược lại đem tiểu phượng cấp chống không, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không phải là không muốn mua cao hơn phẩm giai, mà là không có. Lục giai hậu kỳ sinh linh, đã thuộc về hắc thị buôn bán đỉnh tiêm hàng, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, nếu không thẩm luyện cũng không lại chỉ mua được một đầu. Gom góp ngũ hành tuần hoàn lời nói, tốt nhất ngũ hành sinh linh cảnh giới đều như nhau, dạng này tạo thành tuần hoàn mới củng cố. Này đầu lục giai hậu kỳ kim xí điểu, cảnh giới thuộc về vừa mới tiến giai cái chủng loại kia, không lại đối tạo thành ngũ hành tuần hoàn có ảnh hưởng quá lớn. Lại thêm năm đầu ăn hàng, Phù Quang Tông nhìn thế tới tại nhất định được. Thẩm luyện án tử tính toán. Chờ này năm đầu yêu thú hóa thành phân thân phía sau, hắn phân thân số lượng đem phá 10, Di Hư Tử cùng Lâm Hóa Nguyên có hợp đạo tông môn ngược lại không thiếu gì đó, có thể hắn cũng cần tu luyện. Phù Quang Tông cái này quân thiên cảnh linh dược nơi tập kết hàng, vẫn là phải nắm trong tay mới tốt. Giúp Phù Quang Tông sinh ra một cái hợp đạo, Phù Quang Tông giúp hắn cung cấp linh dược tài nguyên, giúp đỡ cho nhau này quá hợp lý a. Hảo hảo thu về mua yêu thú, đang chuẩn bị rời đi thẩm luyện bất ngờ thân thượng pháp lực lại một lần phun trào lên tới, khí tức tùy theo biến đổi thành một cái trung niên tu sĩ, pháp bào cũng đổi thành thư sinh ăn mặc, đầu đội khăn chít đầu. Lại đi nhìn xem đến cùng có hay không luyện hư đại viên mãn tu sĩ bán. Tại bên ngoài dừng lại hơn nửa năm phía sau, thẩm luyện một lần nữa hướng lấy cầu sinh hắc thị phi đi. Sắp đến hắc thị cửa ra vào, bản mệnh phù trận bàn lại một lần nữa chậm rãi vận chuyển lại, cảm ứng đến hắc thị trận pháp huyền diệu, mới vừa tiến vào hắc thị bên trong. Tiền bối, vạn phúc. Sau khi vào cửa, đồng dạng ba động lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy một đạo nhược thủy rắn một loại xinh đẹp thân ảnh, nhanh chóng phủ phục tại dưới chân, hai tay ôm ở trên đùi. Nô gia châu châu, nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Ta tới tìm một đạo thích hợp khôi lỗi thân thể. Lần này, thẩm luyện đem chính mình trang phục thành khôi lỗi sư. Cùng phía trước cúc hát xa mặt lão ẩu ngày đêm khác biệt. Kỳ thật hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng nơi đây hơn phân nửa trận pháp vận chuyển, cưỡng ép thăm dò một cái toàn cảnh cũng là có thể được, bất quá khó như vậy miễn sẽ kinh động phía sau màn tu sĩ. Tốn chút linh thạch sự tình, cần gì đả thảo kinh xa. Ngày sau đến hợp đạo lại đến cuộn nó chính là. Đến lúc đó phân thân đến đây có oán báo oán có thủ báo thù, danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa. Ta yêu cầu khôi lỗi phôi tử cũng không phải phổ thông, tốt nhất là luyện hư viên mãn sinh linh. Châu châu trên mặt cười làm lành, tiền bối tiên pháp thông thiên, tự nhiên không nhìn chúng những này phổ thông món hàng, nô ra cái này đi bẩm báo trưởng lão. Vậy liền nhanh đi cùng có thể làm chủ người truyền đạt một cái. Châu châu lui ra, thức tỉnh thanh âm vang dội tới, oán niệm cuốn lên phía sau, lộ ra bích bức dáng vẻ. Đạo hữu mời, tại hạ bích bức, tăng thêm vì hắc thị trưởng lão, không biết đạo hữu danh hào. Chu Uẩn. Chu đạo hữu muốn mua luyện hư viên mãn cấp độ sinh linh tới làm khôi lỗi. Không tệ, khôi lỗi thủ nghệ có chỗ tinh tiến, nghe nói cầu sinh hắc thị bán vạn linh, cố ý đuổi đến mấy trăm năm đường đến đây nhìn xem. Chu đạo hữu, luyện hư viên mãn tiền bối sao có thể luân lạc nơi đây, bên ngoài đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Không có, thẩm luyện nhíu mày. Chu đạo hữu, luyện hư viên mãn không có, có thể luyện hư hậu kỳ cấp độ ta hắc thị bên trong còn có mấy vị. Ta muốn luyện hư hậu kỳ không cần tới ngươi nơi này cầu mua, đạo hữu ta đường xa mà tới, cầu sinh hắc thị danh hào truyền khắp quân thiên, đạo hữu giản xếp giản xếp. Giá cả bên trên ta thêm ra ba thành. Bích bức trầm ngâm chỉ chốc lát, tùy theo màu xám oán khí cuốn lên, tại giữa hai người tạo thành một đạo kín không kẽ hở khu cách ly vực. Đạo hữu có thành ý như vậy, cũng không phải không có khả năng giản xếp, tại hạ có một cái đồng tộc tộc thúc. Chương 490. Làm sao có thể là hợp đạo lão tổ, năm yêu vào trận cuộn một. Nghe được bích bức mở miệng như thế, thẩm luyện trong lòng có chút oán thầm, có chút hoài nghi này ra hỏa có phải hay không sớm đem chính mình lão phụ cấp bán xong, cho nên mới đến phiên lão thúc. Thật là một cái trí thuần cực kỳ hiếu thảo tu sĩ. Bích bức phun ra đầu lưỡi liếm liếm chính mình tiểu cước, quanh thân oán niệm khí bạo ra trầm thấp bạo minh, không thèm để ý chút nào vừa mới lời nói mang đến dị dạng ánh mắt. Đạo hữu. Theo ta tới, không cấp đạo hữu nghiệm một chút tộc thúc, nghĩ đến đạo hữu là không lại yên tâm. Bích bức bốn chân treo lơ lửng giữa trời nhanh chóng nhúc nhích, đi thẳng vào Hắc Thị chỗ hẻo lánh trong phòng, vung lên phần đuôi ở trên vách tường đánh một cái. Từng đầu linh cấm phù văn, trong chớp mắt ở trên vách tường nổi lên, tạo thành vòng xoáy hình dáng lối đi. Mời! Vòng xoáy lối đi mở ra sau khi, Bích Bức nghiêng đầu nhìn Thẩm Luyện một cái, hơn nữa trước một bước tiến vào trong đó. Vách tường diễn sinh ra tới không gian, cũng không có cùng Hắc Thị chỉnh thể trận pháp liền cùng một chỗ, là một tòa độc lập động thiên tiểu giới. Thẩm Luyện thần niệm nhìn lướt qua, tùy theo đi theo. Nói câu 10 phần 10 lời nói, tòa này Hắc Thị lưu không được hắn, trên tu hành vạn năm, giờ này khắc này nơi đây tình cảnh này, Thẩm Luyện lòng tự tin mạnh đáng sợ. Đúng rồi, ra Hắc Thị bên ngoài địa phương tạm thời không bao hàm tại phía trong. Trước mắt hắn lòng tự tin chỉ hạn tòa này Hắc Thị, phía ngoài còn không có đánh xuống. Tiến vào động thiên phía sau, trực tiếp cấp Thẩm Luyện cứ vậy mà làm một cái lớn im lặng. Ngàn trượng lớn nhỏ động thiên bên trong, khắp nơi treo đều là cờ trắng, trên mặt đất toàn bộ là cắt tốt tiền giấy. Có đồng nhân đồng thú chia bốn phía, lóe ra nhàn nhạt linh cấm hóa thành gió xoáy, vừa vặn có thể đem trong này tiền giấy thổi liên tiếp, một bộ bông tuyết đầy trời trạng thái, hướng lấy hừng hực trong chậu than hạ xuống. Tộc thúc đời này vô vọng hợp đạo, ta cái này là tiểu bối cũng chỉ có thể sớm tận một số hiếu tâm, để tộc thúc vào luân hồi phía sau có thể có tiền chuẩn bị quỷ sứ quỷ sai, tranh thủ kiếp sau ở lúc trong bụng mẹ. Quỷ sứ quỷ sai là thế giới phàm tục truyền thuyết, có thể Bích Bức đều một màn như thế, có thể nói là để Thẩm Luyện rất là kinh ngạc. Đây thật là hiếu tâm cảm thiên động địa, thẳng vào luân hồi u minh. Động thiên ở giữa là một tòa đồng điện, hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, còn có theo dưới nền đất dẫn ra từng đạo huyết sắc như rắn trườn linh cấm, đem đồng điện gắt gao quấn quanh. Bích Bức nện bước bốn chân khoa trương chạy như bay đến đồng điện bên ngoài, dùng đầu phá tan cửa đồng, trong lòng yên lặng trầm ngâm. Lâm tộc thúc, là cái này họ Chu Khôi lỗi sư muốn luyện ngươi, tốt ngươi hảo nhìn rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, nếu có oán niệm tuyệt đối không thể xuống trên người ta. Một phen đọc thầm trầm ngâm phía sau, Bích Bức không đứng đắn quá mức nhìn về phía Thẩm Luyện. Đạo hữu mời đi. Liền thấy mở cửa đồng điện bên trong, nằm một đầu khô quắt vào mộc nhân tộc lão tu, tuy nói còn không có còn như già dặn gần đất xa trời, có thể này rõ ràng đều nhanh muốn mọc lông. Thể nội sinh cơ yếu ớt dây tóc, cái đồ chơi này liền xem như luyện thành khôi lỗi, rớt xuống bậc vị xác suất cũng rất lớn. Thẩm Luyện đi cầu mua luyện hư viên mãn tu sĩ, cũng không phải vì tại khôi lỗi, hắn liền thất giai hợp đạo nhục thân đều có, luyện hư viên mãn thì xem là cái gì. Ai ai ai, không đúng, này loài bò sát nhỏ lừa gạt hắn a. Ngươi, cái này. Nhìn như một cái đại điện phía trong phong vào cấm chế nhân tộc tu sĩ, Thẩm Luyện lại nhìn một chút Bích Bức. Bích Hổ làm sao đụng tới nhân tộc tộc thúc? Còn mẹ nó mặt nghiêm túc hắn sự tình nói là đồng tộc. Chu đạo hữu, ngươi là cao quý khôi lỗi sư lấy cùng nhau, tu sĩ chúng ta đến giờ đây cảnh giới, há có thể quan tâm một bộ túi ra, chỉ cần tâm cùng một chỗ, chính là đồng tộc. Bích Bức cất bước đi vào đồng điện, một chút cũng không có gượng gạo dáng vẻ. Lâm đạo hữu phía trước đã đồng ý vào ta cầu văn diêm long tộc, này không tộc ta ngọc điệp bên trên sớm đã ghi vào Lâm đạo hữu danh tự, chỉ bất quá chưa kịp tổ chức nhận thân điển lễ. Bích Bức hé miệng phun ra một cái nho nhỏ ngọc sách, chứng trạc đàng hoàng cấp Thẩm Luyện kể rõ. Trong lúc nhất thời, dù là Thẩm Luyện tự xưng là chính mình kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến cảm giác có một vạn đầu tiên thú sao sao sao cmn theo thần niệm hải bên trong ầm ù ù bước qua. Thế nhân tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ sinh linh? Đạo hữu nghiệm một chút hàng a. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhìn nhiều một cái ngọc điệp phía sau, hướng lấy nằm khô quắt tu sĩ đi tới. Kỳ thật không cần xem nhiều, này tu căn bản không thể dùng tới đẩy thành hợp đạo. Hợp đạo thiên kiếp vốn là khó khăn, tại cái này điều dạng tử chỉ có thể bạch bạch lãng phí thời gian. Cầu sinh Hắc Thị xuất hiện loại này loại hình luyện hư viên mãn, nghĩ lại một cái cũng hợp tình hợp lý, xem như quân thiên cảnh đỉnh tiêm tu sĩ, Hắc Thị bên trong có thể bắt được tựu đã thuộc về quá có thực lực. Thế nào, đạo hữu không có vừa ý. Nhìn xem Thẩm Luyện động tác, Bích Bức mở miệng. Nó vị này tộc thúc đúng là tình huống không tốt lắm. Có thể nói đi thì nói lại, cường thịnh luyện hư tu sĩ trừ cơ duyên xảo hợp bên ngoài, muốn bắt được có thể nói là cực kỳ khó khăn. Bích Bức đạo hữu, ta khôi lỗi thủ nghệ vừa mới tiến giai, đường xa mà tới chính là vì chọn một vị thích hợp sinh linh tới nếm thử chế tác lục giai viên mãn khôi lỗi, có thể đạo hữu vị này tộc thúc thân thể quá kém, trong tay ta có 7-8 phần xác suất hội rớt xuống bậc vị. Luyện hư viên mãn tu sĩ một phen tế luyện phía sau, biến thành luyện hư hậu kỳ, này thuộc về cực lớn phá của. Dung ta lại nhìn một cái. Thẩm Luyện mở miệng, tiếp lấy vươn tay bắt được Khô Quắt tu sĩ thân thể, này tu thần hồn ở vào phong cấm trạng thái, hẳn là thụ một loại bí thuật, dẫn đến thần hồn lâm vào hôn mê hình dáng. Thần niệm ba động bên trong cũng không có cảm nhận được cỡ nào lớn oán niệm, khoảng cách mục tiêu hắn cần kém có một cái quân thiên như vậy lớn. Giơ tay lên thời điểm, Thẩm Luyện tại tu sĩ dưới thân vồ một hồi, một mai kim sắc đứt gãy mảnh vỡ pháp bảo xuất hiện trong tay, tính chất đạt đến lục giai thượng phẩm. Đạo hữu chê cười, đây là bên trên một vị tộc thúc lưu lại. Bích bức liếc một cái cùng đài thượng khí hơi thở không cùng linh bảo mảnh vụn, bình chân như vậy giải thích một câu. Đạo hữu tộc quần cường thịnh, để người hâm mộ. Thẩm Luyện dầu dĩ mở miệng, bích bức đạo hữu, còn có hay không mặt khác tộc thúc cấp chu mỗ giới thiệu, vị này tộc thúc thân thể quá kém, ta thế nhưng là vượt giá cầu mua, một khi thất bại vậy coi như thua lỗ lớn. Bích bức nghe thần sắc có chút trầm ngâm, luyện hư đại viên mãn tu sĩ thực rất khó lộng a. Đạo hữu nhiều hơn hao tâm tổn trí, thương thế nặng một chút không có quan hệ, nhưng thọ nguyên tốt nhất trẻ tuổi một chút, không nên chết, tốt nhất có một đường thần hồn bất diệt loại này. Thẩm Luyện tiếp tục mở miệng, tiện tay tự đánh ra một chuỗi cực phẩm linh thạch, bích bức như hành vân lưu nước há hốc miệng ra, đem linh thạch nuốt vào trong bụng. Linh quang chợt hiện cũng không có vượt qua nửa cái hô hấp, một người một yêu hai con mắt lại đối xem đến cùng một chỗ. Thẩm Luyện cắn răng trầm ngâm, đạo hữu nhiều dàn xếp, tiền trà nước còn có thể lấy lại thêm. 3 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Bích bức thần sắc ba động cuối cùng tại có biến hóa, than vãn một tiếng nói ra, chu đạo hữu, hiện tại nào có luyện hư viên mãn tu sĩ a, đều là từ bên ngoài lấy được, đạo hữu chê đắt ta còn chê đắt đâu. Lại nói, đạo hữu còn muốn không hề chết hết, này nhưng là càng khó làm hơn. Nó thật không có hoài nghi Thẩm Luyện có thể hay không xuất ra tương ứng đồng giá linh vật, tu tiên giới đứng đầu nổi tiếng liền là thợ thủ công. Đặc biệt là khôi lỗi sư không thể, nhất chọc giận, ai biết thân bên trên mang lấy bao nhiêu cỗ khôi lỗi, tại chỗ cấp người tự bảo vài cái, chạy đều chạy không được. Trong truyền thuyết, tại tiên linh giới còn xuất hiện qua một tôn hợp đạo cảnh khôi lỗi sư, tùy thân mang theo hơn 100 cỗ đỉnh cấp luyện hư khôi lỗi, một người chính là một chi khôi lỗi đại quân. Tại quân thiên cảnh nơi này, cũng có luyện hư sơ kỳ khôi lỗi sư chỉ huy mấy trăm đầu khôi lỗi, vượt cấp chống cự luyện hư hậu kỳ tu sĩ tin đồn. Một cái luyện hư hậu kỳ khôi lỗi sư, ai biết vị này chu đạo hữu thân bên trên mang lấy mấy con khôi lỗi. Nói đến, ta còn thực sự có một cái khác tộc thúc, bất quá nha, cùng ta quan hệ không làm sao thân cận, tại một vị khác đạo hữu nơi đó, ta chỉ có thể cấp chu đạo hữu hỏi một chút. Ta cũng không phải thèm muốn chu đạo hữu linh thạch, mà là dùng chu đạo hữu linh thạch xử lý chu đạo hữu sự tình, còn như có được hay không chi tiêu không lùi. Chịu ơn, Thẩm Luyện chắp tay, tốn linh thạch không có vấn đề, chỉ cần có thể xử lý thành sự hắn không thèm để ý tốn chút linh thạch. Một lát sau, bích bức khép lại lóe ra linh quang miệng, đạo hữu sảng khoái, tạm thời lưu tại ta hắc thị dừng lại 1-2 tháng, ta tiếp xuống mau chóng giúp đạo hữu liên hệ. Vậy liền làm phiền. Chương 490, làm sao có thể là hợp đạo lão tổ, năm yêu vào trận cuộn 2. Mễ đạo hữu, ta có một cái bằng hữu. Hắc thị một chỗ lượn lờ lấy màu xám oán khí không gian độc lập bên trong, bích bức trước mặt lơ lửng một khối thạch kính, trong gương là một mảnh nồng đậm huyết ma mùi tanh, khi thì có từng điểm chừng hạt gạo đốm đen nổi lên, còn như cụ thể thân ảnh lại không chút nào hiển lộ ra. Nhỏ bích hổ có chuyện nói thẳng, người cầm bao nhiêu chỗ tốt. Bích bức cũng không thèm để ý trong gương thanh âm đối với mình xưng hô, cũng liền 10 vạn linh thạch tiền trà nước, đến lúc đó buôn bán thành. Mễ đạo hữu lại cho ta như nhau số lượng linh thạch liền thành, ta sẽ không hư quy củ. Hư hư thực thực lục giai thượng phẩm khôi lỗi sư, cần luyện hư viên mãn cấp độ sinh linh tới luyện thủ, cắt. Tại luyện hư viên mãn tu sĩ là ven đường cỏ dại ấy ư, bản ma ngược lại có, liền sợ hắn không bỏ ra nổi ta muốn linh vật. Mùi huyết tinh cuồn cuộn bên trong, lộ ra hai cái bạch sắc con ngươi. Ta có thể cùng ngươi hắc thị không giống nhau, không phải gì đó rách dưới đều muốn, ta muốn linh vật muốn linh tinh. Hắn có thể lấy ra được tới sao? Bích bức trầm ngâm một chút, mễ đạo hữu, phóng nhãn tiên linh giới so khôi lỗi sư muốn giàu có người cũng chính là đan sư đi, đã dám đến hắc thị cầu lấy luyện hư viên mãn tu sĩ, thân bên trên há có thể không có áp thân chi vật. Thạch kính phía trong con ngươi lộ ra một vệt quan sát chi sắc, cười quái dị nói, thân bên trên mang lấy áp thân chi vật tu sĩ, người còn có thể nghĩ đến ta. Bích bức chứng chạc đàng hoàng mở miệng, mễ đạo hữu, chúng ta là chính quy buôn bán sinh linh hắc thị, không phải ăn sạch người mua hắc tâm thương nhân. Có đúng không, trăm năm trước Lưu Minh Tông đại trưởng lão, làm sao không còn? 80 năm trước, trà trộn tại Tinh Hải. Mễ đạo hữu, vậy cũng là ngoài ý muốn, người đây là phỉ báng, là phỉ báng. Bích Bức lập tức phản bác, Mễ đạo hữu, liền xem như ngươi là thiên tướng tông lão tổ, cũng không thể vô cớ phỉ báng ta cầu sinh Hắc Thị. Nếu là ta nhà Hắc Thị chi chủ nghe được, nói không chừng tụ phải đi tới cửa đòi lại một cái công đạo. Mễ đạo hữu, ngươi cũng không muốn ngươi thiên tướng tông lần nữa nhếch nhác trốn vào thiên tướng trong động quật ẩn núp a. Tốt một cái ngoài ý muốn. Mễ đạo hữu lộ ra vẻ trào phúng, kia ngươi tự nói cho vị này Chu đạo hữu, muốn luyện hư đại viên mãn tu sĩ hài cốt, phổ thông linh vật ta không muốn, nếu là hắn có lực lượng, liền lại thiên tướng tông tìm ta. Mễ đạo hữu, ngươi đây là không có ý định xuất hàng a, ngươi cảm thấy Chu đạo hữu hội tới ngươi xào huyệt thiên tướng tông sao? Vậy liền đi Trầm Uyên Hắc Thị, này được đi. Thạch Kính nội truyền ra một tiếng lầm bầm, tiên cùng tiên ở giữa tín nhiệm, liền là bị các ngươi những này vụng trộm loài bỏ sát phá đi. Cũng vậy, ta là đứng đấy trên người ngươi, ai cũng chớ nói ai. Hắc Thị bên trong một chỗ phòng ốc bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi thu hồi chính mình cảm ứng, này nhỏ Bích Hổ tự cho là giấu đi kín kẽ, kỳ thực bị hắn nhìn cái sạch sẽ. Không nghĩ tới nhỏ Bích Hổ lắc mình biến hóa, biến thành một cái lái buôn, ăn một miếng hai nhà. Thiên tướng tông, đó là cái ma tu tông môn a. Liền là cái kia am hiểu bắt cóc tống tiền, còn ưa thích một nhà vừa đi vừa về trói, cuối cùng để người ta một nhà bao quanh tròn tròn đều mang lên khay chứa đồ, tập hợp luyện thi, tu ma, luyện hồn làm một thể ma tông. Mỗi lần chọc chúng nộ tụ trốn tông môn chỗ sâu vết nứt không gian trong động quật, chờ thêm đoạn thời gian tiếp tục ra đây gây sóng gió. Còn như Trầm Uyên Hắc Thị, nhưng là hơn 10 đầu tinh hà bên ngoài mặt khác một tòa Hắc Thị, chủ yếu tác dụng chính là vì đại gia cung cấp một cái an ổn giao dịch địa điểm, tại Hắc Thị phạm vi bên trong song phương không thể hắc ăn hắc, một khi vi phạm giao dịch song phương đều đem bị diệt sát. Không thể không nói, Trầm Uyên Hắc Thị tồn tại chẳng khác nào cấp rối loạn tinh hải cung cấp một điểm đảm bảo, quá nhiều tu sĩ đều ưa thích đi Trầm Uyên thủ tiêu tang vật. Thử nghĩ một cái, dám ở hư vô tinh hải đi lung tung tu sĩ, cái nào đơn giản, mỗi cái đều là dân liều mạng, nếu bàn về giết người thì đền mạng, phóng nhãn hư vô tinh hải tu sĩ, cách một cái giết một cái chuẩn có cá lọt lưới, kể cả Thẩm Luyện tại phía trong. Ước chừng qua hơn một tháng, Bích Bức mới một lần nữa xuất hiện tại Thẩm Luyện trước mặt. Chu đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, đi qua này càng nhiều nguyệt nghe ngóng, cuối cùng là cấp đạo hữu tìm tới một cái thích hợp khôi lỗi phôi tử. Thẩm Luyện cũng không ngừng phá, này nhỏ Bích Hổ bất quá một thước lớn nhỏ, tuyệt không nghi thanh mục tú, tại lái buôn thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Là như vậy Chu đạo hữu, người cũng biết luyện hư đại viên mãn tu sĩ khó lộc, cho nên mới đường có thể có chút nguy hiểm, là đến từ thiên tướng tông một vị đạo hữu, huống chi đạo hữu còn muốn hổn hển, khắp quân thiên cảnh nội cũng chỉ có ma tông có hàng. Một bên nói Bích Bức một bên nhìn xem Thẩm Luyện thần sắc biến hóa. Bất quá đạo hữu không cần phải lo lắng, giao dịch địa điểm đặt ở Trầm Uyên Hắc Thị, chắc hẳn Trầm Uyên danh hào đạo hữu hẳn là có nghe thấy, chỉ cần giao nộp một bộ phận linh thạch, Hắc Thị hội bảo hộ đạo hữu chu toàn. Đến lúc đó đạo hữu một khi thu được luyện hư đại viên mãn đạo hữu, có thể lập tức ở Trầm Uyên Hắc Thị tiến hành tế luyện, một khi khôi lỗi ra lò, tự nhiên không cần sợ trời tương sơn tu sĩ. Có thể Thẩm Luyện như trước một bộ trầm ngâm, suy tư được mất dáng vẻ. Đạo hữu, người yêu cầu thế nhưng là luyện hư viên mãn tu sĩ, ta bảo đảm bỏ qua lần này, lần sau nhưng là sẽ không bao giờ, đây chính là luyện hư đại viên mãn tu sĩ, phóng nhãn quân thiên cảnh có thể có bao nhiêu, liệp sát một vị luyện hư viên mãn tốn hao đại giới còn dùng tại hạ nhiều lời sao. Bích Bức tiếp tục mở miệng, động động môi sự tình liền có thể nhiều thu hoạch được mấy chục vạn cực phẩm linh thạch. Tự nhiên nguyện ý thúc đẩy này mua một cái bán. Thẩm Luyện đang nghĩ tới là ma tộc tu sĩ dung không dễ dàng cướp bóc bản mệnh ấn ký, tu hành như vậy nhiều năm, hắn thấy biết duy nhất bình thường ma tu liền là bản ca, cái khác ma tu làm đều là chuyện gì. Nếu là phát giác được bản mệnh bị cướp bóc, trực tiếp bể mất chính mình thần hồn sự tình, ma tu là làm ra được. Có luân hồi tam sinh thạch luân hồi quy tắc tam chuyển có lẽ còn muốn thời gian thật lâu. Có thể nhị chuyển 300-500 năm phía trong còn kém không nhiều lắm, chỉ cần thần hồn tàn phá nhị chuyển luân hồi quy tắc đủ để ảnh hưởng hắn thần hồn. Cướp người khác bản mệnh ấn ký, phía trước Thẩm Luyện chủ yếu dựa vào người khác tự nguyện, hiện tại ngược lại có luân hồi quy tắc có thể lợi dụng. Làm một cái đã từng diễn hóa qua tiểu thiên thế giới công đức tu sĩ, so sánh dưới, hắn vẫn là nghiêng về hảo hảo giao lưu, hòa bình giao nhận bản mệnh ấn ký, vận dụng luân hồi quy tắc là cuối cùng cần phải dùng thủ đoạn. Bích Bước đạo hữu, này luyện hư đại viên mãn tu sĩ không phải một cỗ thi thể, mà là chân chính có sinh cơ thần hồn tồn tại. Một lát sau, Thẩm Luyện lần nữa đặt câu hỏi. Hết thảy đều phù hợp đạo bằng hữu yêu cầu. Bích Bước điểm gật đầu, mễ đạo hữu trong tay kia đạo luyện hư viên mãn tu sĩ, nó là biết một chút, kia là mễ đạo hữu chí ái người thân bạn bè, so với nó tộc thúc quan hệ còn muốn tiến thêm một bước. Vậy thì tốt, này Trầm Uyên Hắc Thị Chu mỗ đi bên trên vừa đi. Thẩm Luyện làm ra quyết định, hắn chọn phân thân ngược lại không câu nệ tại tu sĩ loại, cho dù là cái ma tu cùng lắm thì ngày sau cải tà quy chính một cái chính là, chỉ cần có thể tiến giai hợp đạo, tin hay không đến lúc đó toàn bộ là ca ngợi. Liền xem như không nhìn cái này ma tu, tuyển chọn mặt khác luyện hư viên mãn tu sĩ, cũng cần tốn hao một phen thời gian, đụng phải một cái làm sao cũng phải đi ngó ngó. Tại một tại lão ma, phẩm nhất phẩm ma tu tiên sinh cũng không tệ. Đạo hữu, người ta tuy nói lần đầu giao dịch, thế nhưng xem như mới quen đã thân, ta tại Hắc Thị đi không được, đạo hữu đi tới Trầm Uyên phía sau, đối diện Thiên Tướng Tông là mễ đạo hữu hay là phải nhiều hơn cảnh giác một cái. Đa tạ Bích Bước đạo hữu đề điểm. Gần nửa ngày phía sau, Hắc Thị bên ngoài một chỗ hư không bên trong, Bích Bước nhìn xem đi xa Thẩm Luyện, biến thành nâu con ngươi híp lại. Thiên Tướng Tông mễ đạo hữu thế nhưng là cái ăn người không nhả xương chủ, bất quá này không có quan hệ gì với nó, buôn bán vừa thành, mễ đạo hữu cũng sẽ cho nó một món linh thạch, buôn bán không thành, Chu đạo hữu bị hắc ăn hắc, nó cũng sẽ cho mễ đạo hữu muốn một phần linh thạch. Ngược lại, nó cũng đề điểm Chu đạo hữu, Thiên Tướng Tông không người tốt. Mặt khác, nó có một chút thực không có nói sai, luyện hư đại viên mãn tu sĩ thực không dễ làm, những này lão gia hỏa từng cái một thủ đoạn rườm rà. Giết chết coi như dễ dàng một chút, hoàn hảo bắt sống quá khó khăn. Cũng chính là ma tu am hiểu tổ truyền thủ nghệ, làm người bên cạnh xác suất thành công rất cao. Trầm Uyên Hắc Thị, đây là một chiếc phiêu phù ở hắc sắc trường hà bên trên to lớn thuyền hoa. Thuyền hoa bên dưới hắc sắc trường hà cũng không phải là hư vô tinh hải sản phẩm, mà là thuyền hoa kèm theo, hướng tới đều là thuyền tại nước thượng du, Thẩm Luyện cũng là đệ nhất gặp kèm theo một con sông thuyền hoa, vừa nhìn liền là đại hộ nhân gia. Chương 490, làm sao có thể là hợp đạo lão tổ, năm yêu vào trận cuộn 3. Này hư vô tinh hải thật là đâu đâu cũng có kỳ cảnh, bình thường địa vực bên trên có đôi khi phương viên mấy ức dặm phạm vi bên trong đều không đụng tới một cái luyện hư tu sĩ, tại tinh hải bên trong loại này hắc thì cứ điểm bên trên, đập vào mắt toàn bộ là luyện hư. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, luyện hư tu sĩ tài nguyên đại bộ phận chỉ có thể tìm luyện hư, đại gia tự nhiên mà vậy tụ tập lên tới. Lấy ra Bích Bước cấp một khối ngọc bội, Thẩm Luyện cảm ứng một cái, tức khắc ngay tại thuyền hoa một tòa trong lầu các cảm ứng được liên hệ. Cùng lúc đó, thuyền hoa trong lầu các cửa sổ mở ra, lộ ra một vị thân xuyên thư sinh trưởng bào, đầu đội khăn chít đầu tu sĩ trẻ tuổi, xa xa cách không gật đầu ra hiệu, duy nhất khó coi liền là này tu mãn mặt dài lấy chừng hạt gạo điểm lấm tấm. Tới, ích lợi ta muốn năm thành. Một trận huyền diệu ba động hội tụ tại thư sinh bên tai, thần sắc hắn nhàn nhạt chưa biến. Không phải đã nói 37 ấy ư, tạm thời tăng giá cũng không phải hành vi quân tử. Ba động lại một lần ngưng tụ thành tuyến hiện lên ở thư sinh cảm nhận bên trong, lão tử là ma, chớ cùng ta kéo con nghé, ta muốn 6 thành. Năm thành tựu năm thành. Thư sinh trong lòng oán hận, lão tử sớm muộn đổi ngươi. Ô ô, lúc này mới bao lâu tựu bắt đầu tá ma giết lừa, ta tốt xấu cũng coi là ngươi sư thúc a. Ngươi cấp ta thành thật một chút, động thủ thời điểm đừng cho suất công không suất lực. Yên tâm đi, không phải liền là một cái khôi lỗi sư ấy ư, ta trước tiên xuất thủ, bảo đảm không cho hắn triệu hồi ra khôi lỗi, lần này cấp ta 6 thành. Ngậm miệng, người đến, người cấp ta thành thật một chút, chiến lợi phẩm đằng sau lại nói. Thư sinh chậm rãi đi ra lầu các, trong tay nắm lấy một mai ngọc bội cùng Thẩm Luyện đón đầu, hai người một lần nữa về tới trong lầu các. Chu đạo hữu a, người có thể xưng hô ta là mễ đạo hữu, Trầm Uyên Hắc Thị phí tổn ta đã tước qua. Án 50 vạn cực phẩm linh thạch giao nộp, đạo hữu yên tâm chính là. Trầm Uyên Hắc Thị xem như cung cấp bảo an địa phương, tại chế độ phương diện đến cũng coi là nhân tính hóa, cũng sẽ không điều tra giao dịch song phương tu sĩ là giao dịch loại nào hàng lậu, chỉ là thiết chí nhiều cấp độ giao nộp cấp độ, thấp nhất mấy trăm khối cực phẩm linh thạch, cao nhất 100 vạn cực phẩm linh thạch. Giao dịch hàng lậu giá trị càng cao, giao nộp bảo hộ phí tựu càng cao, tương ứng Hắc Thị thủ hộ cường độ cũng liền càng lớn. Tu sĩ có thể căn cứ từ mình nhu cầu tới giao nộp linh thạch phí tổn, người nguyện ý án loại kém nhất giao nộp cũng không quan trọng, ngược lại ra Hắc thị thuyền hoa tựu bị người cướp đi, Hắc thị đem vứt bỏ linh vật tìm trở về, ngươi cũng đừng nói đây là ngươi. Dù sao ngươi chỉ nộp mấy trăm khối cực phẩm linh thạch, bán ra hàng lậu giá trị trăm vạn, này xác định không phải ngươi vừa mới bán ra hàng lậu. Muốn thật là ngươi, vậy coi như muốn nói một chút, Hắc thị như vậy tin tưởng mọi người thành ý, ngươi lại làm ra như vậy không nói thành tín sự tình, cả người lẫn hàng cùng một chỗ chứa dương chìm vào đáy thuyền. Ngược lại, loại chuyện này thường thường sẽ xuất hiện một lần. Mễ đạo hữu, ta vẫn còn muốn trước nghiệm một chút hàng. Thẩm Luyện quan sát một cái thư sinh, một cái lão ma làm cùng thư sinh yếu đuối, này xác định là cái tâm lý biến thái. Khí tức đạt đến luyện hư đại viên mãn, vẫn được, không mạnh lắm, loại này tại vân tiêu giới luyện hư đánh hóa thần cảm giác lại trở về. Bất quá, cũng không thể oan uổng nhân gia, vạn nhất người ta thật là thành tâm tới làm mua bán, hắn cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đúng hay không. Kia là tự nhiên, đạo hữu mời. Mễ đạo hữu lấy ra một mai hạt châu đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Một sợi thần niệm lặn vào đến trong hạt châu động thiên bên trong, Thẩm Luyện tự cảm ứng được nồng đậm huyết tinh vị đạo, từng đạo thô to huyết sắc phù văn xiềng xích, xuyên qua tại một tòa cột đá ở giữa, đem một đạo như nhau thư sinh bộ dáng tu sĩ cầm cố. Này tu thương thế rất nặng, thần hồn khí tức rối loạn, thân bên trên còn có lít nha lít nhít huyết sắc phong cấm bao phủ. Một mực chờ đợi thời gian một nén nhang, nhìn thấy Thẩm Luyện thu hồi thần niệm, Mễ đạo hữu mới mở miệng hỏi, đạo hữu, thế nào, phẩm chất thượng đẳng a? Thẩm Luyện điểm gật đầu, đúng là không tệ, thần hồn bị đánh tan hơn phân nửa, còn mang theo từng chút một oán niệm lưu lại. Xin hỏi Mễ đạo hữu, vị này tu sĩ lai lịch, Mễ đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ là muốn luyện chế thành khôi lỗi, ngày sau vạn nhất tại đấu pháp thời điểm, thật muốn đụng phải. Mễ đạo hữu cười to, chủ đạo hữu yên tâm, này thân thể lai lịch tuyệt đối không có vấn đề. Đây là bản tu chí ái người thân bạn bè, dạy bảo ta một đường tu hành gần gũi sư tôn. Thông suốt, khó trách ăn mặc đều một dạng, cảm tình đây là sư thừa. Tổ truyền thủ nghệ, không đáng giá nhắc tới. Mễ đạo hữu không thèm để ý chút nào khoát tay, chu đạo hữu hiện tại an tâm a. Này gì đó xé gió khí, ma tu thật là một cái đa dạng hóa tu tiên quần thể. Dạng này chu mỗ tự yên tâm nhiều, đạo hữu thật đúng là không quên gốc chí thuần tu. Thẩm Luyện khách khí trả lời một câu, trong hạt châu động thiên ma tu thân thể xác thực không có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần tốn hao chút thời gian cùng linh dược liền có thể tu bổ trở về, vấn đề là tu sĩ này trên người có điểm ngoài định mức đồ vật giấu giếm rất sâu. Xem ra trừ Liễu tổ truyền giết sư thủ nghệ bên ngoài, ma tu một bộ khác hắc ăn hắc thủ nghệ cũng phải lên tràng. Chu đạo hữu, này dù sao cũng là ta chí ái sư tôn, tại vốn có giá cả bên trên đến thêm tiền. A, à, hắn cứ như vậy rời đi. Ta còn tưởng rằng hắn muốn tại Trầm Uyên phường thị đem luyện chế thành khôi lỗi đâu. Gần nửa ngày phía sau, Mễ đạo hữu bên tai lại một lần vang lên thanh âm, khặc khặc, người muốn mượn người ta chi thủ đem ngươi sư tôn luyện thành khôi lỗi ý tưởng thất bại. Mễ đạo hữu cũng không có đáp lại lời nói, hai tay dâng một cái đen nhánh mông lung ma trùng, không ngừng phối hợp với chú ngữ bấm ra pháp quyết. Này họ chu thoáng cái xuất ra như vậy nhiều linh vật, liền linh tinh đều xuất ra như vậy nhiều. Thân bên trên tuyệt đối không chỉ những này linh vật. Cảm ứng đến trong tay ma trùng biến hóa, Mễ đạo hữu trong mắt thiểm thước qua hung quang. Vậy còn chờ gì, đuổi theo. Chờ một chút, chờ hắn bay ra Trầm Uyên hắc thị thế lực phạm vi, chúng ta lại động thủ cũng không muộn, Trầm Uyên nơi này cũng không phải dễ trêu. Nhanh lên, ngươi tựu không sợ hắn đã nhận ra ngươi giấu tại sư phó ngươi thể nội thiên tướng âm u hoa văn. Đây chính là chưa từng cùng nhau động quật chỗ sâu thu thập được u minh chi khí, ta đường đường luyện hư đại viên mãn đều muốn cẩn thận ứng đối, chỉ bằng hắn một cái luyện hư hậu kỳ làm sao có thể phát giác được. Quá nửa ngày phía sau, Mễ đạo hữu mới từ Trầm Uyên hắc thị bay ra ngoài, bất quá lại là cùng Thẩm Luyện rời đi phương hướng ngược lại, xa xa lượn quanh một vòng lớn, mới vừa một lần nữa quay lại phương hướng. Óng ánh khắp nơi hào quang ở giữa, Thẩm Luyện thân ảnh như thiểm điện bay qua mà ra. Hắn một bên bay một bên ngừng, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ sau một hồi, cuối cùng trong lòng có quyết định hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Mà thôi, tạm thời tha cho cái này khi sư diệt tổ ra hỏa nhất mệnh. Dưới mắt còn không rõ ràng, này cái gọi là Mễ đạo hữu còn có hắn người sư tôn này, tại thiên tướng ma tông là thân phận như thế nào, bất quá luyện hư viên mãn cấp độ tối thiểu nhất cũng phải là khá cao nội sơn trưởng lão, đến nỗi có thể là tông chủ. Có thể thiên tướng ma tông tại bao năm qua tới bị chính đạo tông môn vây quét bên dưới, đã suy nghĩ ra một hệ liệt phòng bị vây quét kinh nghiệm, tông môn trưởng lão cùng tông chủ thân phận phiêu hốt, ngoại giới căn bản không rõ ràng. Thậm chí mễ đạo hữu xưng hô thế này, dự tính cũng là giả. Bất quá dù là liền là một vị nội sơn trưởng lão, thân phận cũng đầy đủ dùng, cho hắn ngày sau nhập chủ thiên tướng ma tông lấy cớ. Hiện tại giết, một điểm nghi thức cảm giác cũng không có. Đợi tiến giai hợp đạo, khặc khặc, lão ma trở về, quân lâm ma tông tràng cảnh, nhất định nước ăn no dịch đầy, tâm tình phong phú. Lão ma giết trở lại tới thủ tiêu khi sư diệt tổ đệ tử, thuận thế tiếp quản ma tông, thỏa thỏa chớ ức hiếp lão niên nghèo lập chí vở kịch. Một đạo hỗn nguyên pháp lực hóa thành hỏa diễm, quay tròn liền tiến vào đến trong đắm chìm lão ma trên thân thể, tùy theo âm thanh sắc nhọn chói tai theo trên thân thể vang lên, từng sợi lóe ra u quang linh cấm như nhu động dòi bọ hiển hiện, tại ngọn lửa năm màu bên trong nhấp nhô. A, à, lại còn có thể bài xích ta hỗn nguyên pháp lực, này u quang ma khí có chút đặc biệt a. Tuy nói một sợi u quang chỉ giữ vững được hai cái hô hấp cũng không có kiên trì tự bị thiêu đốt sạch sẽ, nhưng tại bị thiêu quá trình bên trong cũng không phải là bị động hóa thành cho bụi, còn sinh ra chống cự thế lực, điều này nói rõ này khí tức phẩm chất rất cao, chỉ bất quá quá mỏng manh. Ha, mễ đạo hiếu, rửa sạch sẽ cái cổ, lúc trở lại lần nữa ngươi cũng không nên bị hù chết, đem ta tông khố nhìn kỹ. Thẩm Luyện hướng phía sau mênh mông hư không nhìn một cái, lập tức hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải thực hợp đạo khi dễ luyện hư vô vị, hắn vẫn là ưa thích luyện hư đánh hóa thần xúc cảm. Phốc, tối tăm hư không bên trong, một đạo ma quang nhanh chóng đi xuyên, đột nhiên ma quang nổ tung, mễ đạo hữu thân ảnh như một cái lảo đảo theo giữa trời hướng xuống cắm xuống, một hồi lâu thân hình vừa đứng vững. Đồng thời, một đạo hắc quang theo hắn thân thượng quyển tới, biến thành một đoàn ma khí cuốn lên, đem bốn phía bao phủ. Làm sao rồi, làm sao rồi? Ma khí bên trong, mễ đạo hữu sắc mặt kinh hãi, trải ra trên bàn tay, ma trùng nứt toác thành số cánh, lượn lờ ra nồng đậm âm hàn, huyết tinh chi khí. Ầm ầm, trong chốc lát, cuốn lên ma khí nổ tung, lộ ra một cái vóc người cao gầy, như đôi tám thiếu nữ hư ảnh, kinh hãi quát to lên. Âm u hoa văn trùng chết rồi, âm u hoa văn trùng làm sao lại chết rồi? Ngươi luyện chết một đầu âm u hoa văn trùng đều muốn hơn trăm năm mới được, làm sao có thể thoáng cái liền chết, đây chính là tới từ thiên tướng động quật thần bí chi địa trùng tử, thân bên trên ma khí chất lượng lấy áp đảo luyện hư tu sĩ. Hư ảnh thiếu nữ líu díu chỉ chốc lát, cũng ngậm miệng lại. Một cái luyện hư hậu kỳ khôi lỗi sư, làm sao có thể đem âm u hoa văn trùng giết chết? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cấp một người một khí linh làm trầm mặc. Chương 490, làm sao có thể là hợp đạo lão tổ, năm yêu vào trận cuộn 4. Trước mắt tràng cảnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, bọn hắn nghĩ tới họ Chu có thể sẽ chạy khắp nơi, có thể sẽ vận dụng khôi lỗi, duy chỉ có không nghĩ tới theo thiên tướng trong động quật chảy ra âm u hoa văn trùng chết rồi. Mễ đạo hữu nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay âm u hoa văn trùng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn tự mình từng tế luyện này trùng, hao tốn đầy đủ 130 năm mới đưa một cái miễn cưỡng cấp luyện chết, này trùng bề ngoài có nhất trọng kỳ dị u quang, tựa như là nhất trọng vỏ ngoài một dạng, có thể ngăn cản luyện hư viên mãn tu sĩ pháp lực tế luyện. Chẳng lẽ là hợp đạo? 3. Trong ma vân thiếu nữ nhảy lên tới, hướng lấy mễ đạo hữu trên mặt liền là một bàn tay. Ngươi xuẩn a, nếu là hợp đạo chúng ta chết sớm vểnh lên, ta nhìn này tu nhất định có cái gì bí pháp, vừa vặn khắc chế âm u hoa văn trùng. Bị sư tôn lưu lại linh bảo khí linh đánh một bàn tay phía sau, mễ đạo hữu cũng thu liếm tâm thần của mình, không khỏi cười mỉa. Lòng rối loạn, hắn cũng thực có can đảm nghĩ. Hợp đạo tu sĩ không có việc gì làm một cái tàn phá luyện hư làm cái gì. Chẳng lẽ lại có cái gì đặc thù đam mê, ưa thích thể ngộ tu sĩ ở giữa ngươi lừa ta gạt. Này trọn vẹn rắm chó không kêu. Chớ ngẩn ra đó, tốt xấu thu hoạch một nhóm tài nguyên, không có triệt để thâm hụt tiền. Đi thôi. Mễ đạo hữu nhìn thoáng qua mênh mông hư không, không có cảm ứng phía sau, tại hư vô tinh hải tìm người tựa như là mò kim đáy biển, lần này xem như triệt để mất đi sư tôn. Sư tôn a sư tôn, ngươi thật là một điểm đều không làm đệ tử suy nghĩ, chẳng lẽ tựu như vậy không muốn trở về đến đệ tử bên người sao? Một tiếng cười nhạo vang lên theo, phía trước ma nữ lại nhảy ra đây, ngươi tốt nhất cầu nguyện sư tôn của ngươi thực biến thành khôi lỗi, mà không phải phản sát khôi lỗi sư trở về. Đến lúc đó ta cũng không có gì, cùng lắm là bị đánh tan linh tính một lần nữa uẩn dưỡng ra khí linh, ngươi nhưng là thảm đi, hắn có thể sẽ đem ngươi nhai, rút ra ngươi thần hồn tại gãy gân, gãy ngươi tiểu tước chim tước. Ngậm miệng, nếu không phải ngươi mê hoặc ta, ta há có thể đi như vậy khi sư diệt tổ sự tình. Ha ha, ngươi nếu không có ý nghĩ này, làm sao lại nhận ta mê hoặc, thừa nhận a, ngươi chính là trông mà thèm tông chủ vị trí, còn muốn kế thừa ngươi mấy vị kia sư mẫu cùng sư muội. Hư vô tinh hải, lại một chỗ phiêu phù ở hư không đống loạn thạch đồ cũ động phủ bên trong, Thẩm Luyện bố trí xong trận pháp thủ hộ phía sau, khoanh chân ngồi xuống. Cầu sinh hắc thị chuyến đi này không tệ, chẳng những lấy được thuộc tính ngũ hành yêu thú, còn tiện thể làm trở về một cái thần hồn lớn tàn luyện hư viên mãn ma tu. Đã phân thân vị trí nhiều như vậy, tự nhiên muốn làm đa dạng hóa một số, các tộc, các tu đều muốn chiếu cố điểm danh khoản, cùng hưởng ân huệ một cái. Tùy thân trong tiểu thế giới, một tòa tổ hợp đại trận bên trong, theo cầu sinh hắc thị bên trong mang ra năm đầu tu sĩ yêu tộc bị nhốt ở nơi này. Thủy thuộc tính thôn hải giao, hỏa thuộc tính thất thải khổng tước, thổ thuộc tính phụ sơn ngoan, kim thuộc tính kim diễm hổ, mộc thuộc tính thanh huyền ô long giao. Thẩm Luyện thần niệm từ trên cao ném hạ xuống tới, cảm ứng đến năm đầu yêu thú biến hóa. Kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa, này năm đầu yêu thú theo mang ra hắc thị thời điểm tựu đã tỉnh lại, bất quá mỗi một đầu đều chưa từng có nhiều động đậy, một bộ thích thế nào dáng vẻ. Nếu không phải bị độc hữu linh cấm nắm trong tay, dự tính đã sớm tới một cái tự bảo. Nát. Đúng lúc này, một thanh âm nổ vang tại trong trận pháp, năm đầu yêu thú tức khắc cảm giác trưởng khống trong cơ thể mình linh cấm vỡ nát. Tức khắc, lúc đầu năm đầu sắc mặt tử khí liên tục, một bộ thích thế nào bộ dáng yêu thú, tự bắt đầu chính điều động thân bên trên yêu khí. Ầm ầm, có thể trong chốc lát, toàn bộ trận pháp bao phủ ngàn dặm phương viên không gian bên trong, hư không run rẩy, mênh mông vô cùng uy áp lăng không chút xuống tới. Tại chàng năm đầu tu sĩ yêu tộc đều, phù phù, ngã nhào xuống đất bên trên. Lớn như vậy trận pháp không gian bên trong, bỗng nhiên sinh ra một cái năm màu đại thủ, mỗi một cái đều lớn như sơn nhạc, đem toàn bộ trận pháp không gian cấp bao phủ. Năm đầu yêu tộc chỉ cảm thấy chính mình bị ép tới không có thở dốc lực, lúc đầu tử khí liên tục ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Hợp đạo lão tổ, thực lực mạnh nhất phụ sơn ngoan trốn ở trong mai rùa, hoảng sợ ngẩng đầu. Trùng điệp trận pháp trên không to lớn thủ trưởng ở giữa, năm màu khí lưu chảy vòng quanh chuyển, một đạo mông lung thân ảnh chiếu rọi đến. Cho dù là bọn chúng cực lực mở to mắt, đều không cách nào thấy rõ ràng đạo thân ảnh này bộ dáng. Mênh mông uy áp, như vô cùng vô tận đại dương chút xuống, ép tới bọn chúng không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Hợp đạo lão tổ vì sao muốn theo hắc thị mua bọn chúng những này tiểu yêu? Trong lúc nhất thời, tại chàng đám yêu tộc trong lòng nổi lên bối rối. Ai nha, chủ nhân cuối cùng tại giả bộ một bả lớn rồi. 3000 điểm lấy chân, cái đầu nhỏ hướng phía trước thám. Một bộ muốn nhìn rõ ràng trong trận pháp phát sinh tràng cảnh dáng vẻ. Đáng tiếc cũng chỉ có năm đầu một lòng muốn chết đạo hữu thấy được chủ nhân phong thái, không thể nhìn thấy chủ nhân phong thái, là ngoại giới ức triệu sinh linh việc đáng tiếc. Không đúng, ta cảm thấy ngoại giới ức triệu sinh linh nhìn thấy chủ nhân phong thái, mới là một hồi tai nạn. 3000 cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, trừng mắt liếc bên người hai người, các người nói cái gì đó, chủ nhân không phải liền là cầu trăm triệu điểm điểm. Đại nhân thần uy cái thế, thọ cùng trời đất, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, thần uy cái thế, tiên phúc vĩnh hưởng. Phanh phanh phanh. Tại ba tiểu trích phía dưới, một đầu toàn thân lông xù con trồn nhỏ, bốn chân ra bên ngoài nằm úp sấp, toàn bộ bụng dưới dán tại mặt đất bên trên, đầu chợt đập về phía mặt đất. Phanh phanh phanh, đại hắc ca, mặc kệ quản ngươi tiểu đệ. Ta tiểu đệ như vậy hiểu chuyện, ta lòng rất an ủi. Chính là, có thể đi theo chủ nhân. Này con trồn nhỏ tổ phần 1000 bát đại khẳng định đều lấy. Trong trận pháp, to lớn năm màu pháp thuật lăng không, uy áp tranh trận pháp không gian, lơ lửng mông lung đứng chắp tay. Trong nhà mình, tự nhiên không dùng câu thúc. Trước theo khí thế bên trên liền đem những này tiểu yêu quái trấn nhiếp, sau đó lại tự hạ thấp địa vị nói cho bọn chúng biết, các người nguyện vọng hợp đạo lão tổ cấp các người báo, có phải hay không tự quá kinh hỉ. Lúc này không giả bộ một bả, chẳng lẽ ra ngoài giả bộ. Thật là hợp đạo lão tổ. Mấy con tu sĩ yêu tộc liếc nhìn nhau, bọn chúng chưa từng gặp qua hợp đạo, nhưng đối với luyện hư viên mãn nhưng vẫn là thấy qua. Luyện hư cảnh cấp độ tu sĩ tuyệt không có khả năng có như thế kinh khủng uy áp, quy tắc ngưng tụ thành thực chất hóa, càng có một loại để bọn chúng thể nội yêu lực tự động vỡ nát khí thế, ngọn nguồn từ linh hồn bên trên uy áp là không làm được giả. Quân Thiên Cảnh có danh hào Hợp Đạo Lão Tổ, trước mắt cũng chỉ có ba vị, Quân Thiên Các Chủ, Vạn Tương Sơn Chủ, Linh Mục Tiên Cung Quân Thiên Cảnh Cung Chủ. Không nghe nói có cái khác Hợp Đạo Lão Tổ tấn thăng a. Lão Tổ muốn chúng ta làm cái gì? Đường đường Hợp Đạo không có khả năng lộng bọn chúng mấy con yêu tộc chơi đùa a. Lại nói, dạng gì yêu tộc không lấy được, lộng bọn chúng những này dạng không đứng đắn làm cái gì? Mắt thấy phía dưới năm đầu yêu tộc đều bị chấn nhiếp rồi, Thẩm Luyện phất tay đánh ra năm đạo lưu quang lặn vào đến năm đầu yêu tộc thể nội. Những yêu tộc này thân tồn tử trí, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thâm cửu đại hận. Này đều không phải là vấn đề, đợi tiến cấp tới Hợp Đạo, tựu đều là nhỏ cừu hận nha. Nào có thù dai cả đời, đến lúc đó thuận tay tựu vuốt lên. Lưu quang bên trong là một đạo tin tức, Thẩm Luyện rõ ràng nói cho bọn chúng biết. Hợp Đạo Lão Tổ coi trọng ngươi nhóm bản mệnh ấn ký, hiện tại từ hạ thấp địa vị mời các ngươi nhường lại, Lão Tổ cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, có cái gì di ngôn nguyện vọng gì gì đó hiện trường nói, Lão Tổ đều thỏa mãn các ngươi. Lão Tổ cái này người nói chuyện thành thật, không chơi hư, có thể lập xuống thiên địa lời thề, không lại bởi vì các ngươi là nhỏ luyện hư tựu lắc lư các ngươi. Chân thành, trừ liếu chân thành thật vẫn là hắn mẹ nó chân thành. Chí thuần Lão Tổ, chân thành đạo tôn. Xem khắp toàn bộ tiên linh giới đều tìm không ra thứ hai tôn đến. Lão Tổ chiếu cố, tiểu yêu nguyện ý dâng ra bản mệnh ấn ký, chỉ cầu Lão Tổ vì vợ ta nhi báo thù rửa hận. Thôn Hải Giao cái thứ nhất mở miệng, nó thân thể cao lớn nằm sấp trên mặt đất, thương thế chảy ra máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lão Tổ yêu mến, tiểu yêu cũng nguyện ý. Rất nhanh, năm đầu chuyên tâm chọn lựa, đều có tử trí tu sĩ yêu tộc, rất là thuận lợi cùng đạo tôn Thẩm Luyện đạt thành hữu hảo khế ước. Trông chờ đạo tôn thành toàn, năm đầu yêu tộc ào ào hóa thành nhân tộc bộ dáng, quỳ xuống trước trong trận pháp. Đều đứng lên đi, bản tôn lấy hợp, vạn đạo quy tắc phát thệ, nhất định chu toàn các ngươi nguyện vọng, nếu không đại thừa vô vọng, bị thiên lôi đánh. Thẩm Luyện lúc đầu muốn cầm Hợp Đạo Thiên Kiếp phát thệ, lời đến khóe miệng kịp thời kịp phản ứng, cầm Hợp Đạo Thiên Kiếp phát thệ coi thường ai đây, phát thệ thăng cấp, trực tiếp bên trên đại thừa cường độ. Hắn hiện tại liền là Hợp Đạo. Tự hỏi cái này phương trong tiểu thế giới, ai dám nói hắn không phải Hợp Đạo. Hợp Đạo Lão Tổ, tiên phúc vĩnh hưởng. Phanh phanh phanh.